Đấu phá từ bắt được nữ thần bắt đầu chương 953 tới chương 969. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Nhưng mỗi khi tiếp cận mặt trời một phần, cảm giác nóng rực kia lại càng ngày càng mạnh. Khi Trần Mặc cảm giác mình cách mặt trời này chỉ còn ngàn trượng, thậm chí cảm giác toàn thân như bị đốt cháy, linh lực trong cơ thể y từng chút tiêu hao, ngăn cản luồng cảm giác nóng bỏng này. Giờ đây đã nóng như vậy, nếu Trần Mặc đến được mặt trời, tuyệt đối sẽ bị thiêu hủy không còn một mảnh. Thế nhưng ý chí của Trần Mặc kiên định, y tin tưởng chắc chắn nơi đó nhất định là lối ra. Y triệu hoán bất diệt ma viêm ra, bao phủ toàn thân, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, gia tốc bay về phía mặt ngoài mặt trời. 800 trượng, 500 trượng. Cảm giác thiêu đốt kia xuyên thấu linh lực phòng ngự bên ngoài của Trần Mặc, áo bào bên ngoài bị thiêu hủy không còn một mảnh, lộ ra thần lân tâm giáp bên trong. Làn da Trần Mặc cũng nứt ra từng miệng máu, rồi trên đó máu lại rịn ra, cực kỳ đau đớn. Phản phất đang nói cho Trần Mặc rằng, nơi đây không phải lối ra mà y nghĩ, hãy nhanh rời đi, đừng phí công mất mạng ở đây. Thế nhưng điều này, ngược lại khiến Trần Mặc hưng phấn lên. Khi bay đến gần mặt trời khoảng 100 trượng, cảm giác nóng rực thiêu đốt kia cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh ập tới. Vết thương trên người Trần Mặc cũng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến Trần Mặc cảm thấy hơi ngứa. Cùng lúc đó, mặt trời kia cũng phát sinh biến hóa, hiện ra một loại cảm giác vặn vẹo, Trần Mặc tiến thẳng vào bên trong mặt trời. Trong này, cũng là một đại điện. Nhưng điều khác biệt so với mấy tầng đại điện trước kia là, nó càng giống một cái điện đường. Trong cung điện này xây dựng một đài cao màu trắng, trên đài cao, có từng bậc thang. Và phía trên đài cao, Trần Mặc lại không nhìn thấy có thứ gì. Mặc dù đài cao này không cao, nhưng lại có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản Trần Mặc quan sát. Ở hai bên đài cao, lại là từng cây thạch trụ màu trắng vô cùng to lớn. Trên trụ đá chạm trổ hình rồng phượng, thậm chí trên bề mặt thạch trụ, còn có từng đạo phù văn cổ xưa vần quanh, lập lòe hào quang. Khí tức cổ lão man hoang tràn ngập trong cung điện này, khiến người ta cảm thấy kính sợ. Tất cả những điều này đều cho thấy sự bất phàm của đài cao kia. Phía trên kia, rốt cuộc có thứ gì? Trần Mặc tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lại không dám xem thường mà vọng động. Dù sao chuyện xảy ra ở mấy tầng trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra yêu khôi, để yêu khôi đi lên xem xét một phen. Kết quả yêu khôi vừa được lấy ra, khi bay lên để kiểm tra, Trần Mặc liền nghe thấy tiếng vịt một cái, yêu khôi nổ tung trên không trung, trực tiếp biến thành bột miệng. Sóng xung kích quét ra còn đánh bay Trần Mặc ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng, vậy mà không thể bay lên được. Thế thì đi đâu? Trần Mặc không thiếu thiên yêu khôi trong nạp giới, sau khi đến ma giới, những thiên yêu khôi này cũng không có chỗ dụng võ gì, vừa vặn có thể lấy ra thí nghiệm. Trần Mặc lại lấy ra một tòa thiên yêu khôi, rồi ra lệnh cho nó đi lên đài cao từng bước một thông qua bậc thang. Thiên yêu khôi đương nhiên răm rắp nghe lời, từng bước một bước lên đài cao. Thế nhưng chân vừa mới bước lên một bậc thang, một luồng sức mạnh thần bí từ trên đài cao quét ngang xuống, từng đợt truyền tới, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức Trần Mặc vừa mới phát hiện, luồng lực lượng thần bí kia liền trực tiếp đánh bay thiên yêu khôi ra ngoài, hung hăng đập vào một cây trụ đá, phát ra tiếng vang giòn tan. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ngay cả đi cũng không thể đi lên sao? Trần Mặc biến sắc. Bay không được, đi không được, vậy thì làm sao đi lên? Chẳng lẽ nó vốn được đặt ở đây, không muốn cho người khác đi lên sao? Trần Mặc híp mắt lại. Nhưng nghĩ lại, điều đó không thể nào. Dù sao từ kinh nghiệm của mấy tầng trước mà xem, những thiết kế này, chính là muốn cho người đến sau thu được đồ vật bên trong, những đòn tấn công kia đều là khảo nghiệm dành cho người đến sau. Có lẽ sự ngăn cản này, cũng là một loại khảo nghiệm. Trong lòng có phỏng đoán, Trần Mặc lại thử một lần nữa, lần này y tiêu tốn một lượng lớn lực lượng linh hồn, ngưng tụ ra một đạo linh hồn thể, để linh hồn thể đi lên đài. Nhưng không ngoại lệ, vẫn cứ bị luồng sức mạnh thần bí kia đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Hừm. Trần Mặc nhíu chặt mày, đây là tình huống gì? Tiếp đó y lại triệu hoán ma yểm ra, định để nàng thử một lần. Thế nhưng dù là thân kiếm hay hình người, nàng cũng không làm được. Ngay cả bậc đầu tiên cũng không bước vào được. Sắc mặt Trần Mặc trùng xuống, xem xét tỉ mỉ một phen, cũng không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào với đài cao này. Thậm chí y còn quanh các cột đá to lớn hai bên, từng cây đánh giá một vòng, cũng không phát hiện cơ quan gì. Điều này khiến Trần Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một sơ suất nhỏ, nói không chừng liền muốn bỏ mạng nhỏ của mình. Cùng lúc đó, về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sau khi đột phá đến Niết Bàn cảnh, các nàng liên thủ tiêu diệt tất cả tàn hồn tấn công về phía mình, rồi cũng rơi vào cùng một khốn cảnh giống hệt Trần Mặc trước đó, không tìm thấy lối ra. Dù các nàng tìm kiếm thế nào, lên trời hay xuống đất, đều cảm giác như không có điểm cuối. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không bị vây chết ở đây chứ? Điệp nắm lấy cánh tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vô cùng lo lắng. Nếu là trước đây, nàng không sợ chết. Nhưng giờ đây, nàng có hài tử và trượng phu. Nếu hài tử và trượng phu cùng ở một chỗ, đều chết chung thì cũng thôi. Nhưng giờ đây chỉ có một mình nàng, và tỷ tỷ. Nàng cũng không muốn bị vây chết ở đây. Phu quân, chàng ở đâu? Trong những lúc như thế này, sự nhớ nhung và ỷ lại của Điệp đối với Trần Mặc càng thêm mãnh liệt. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng trở nên ngưng trọng, biện pháp gì cũng đã thử, thế nhưng ngay cả manh mối rời đi cũng không tìm được. Hơn nữa thế giới này lại rộng lớn như vậy, mà các nàng chỉ có mấy người, lại còn kèm theo nguy hiểm, càng khiến các nàng nảy sinh cảm xúc sợ hãi. Tất nhiên có thể đi vào được đây, hẳn là có thể đi ra được. Chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được cách để ra mà thôi. Lối thoát này, có lẽ cũng là một loại khảo nghiệm đối với chúng ta. Phương Nhật Tục nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Nhất, nói, Diệp mổ tỷ, ngươi nói đúng không? Thế nhưng Lâm Nhất lại nhìn mặt trời, mày ngài nhíu chặt, không trả lời. Diệp mổ tỷ. Phương Nhật Tục lại kêu hai tiếng, hơn nửa giọng còn cao hơn một chút, nhưng Lâm Nhất vẫn không đáp lại, còn đưa tay trước mắt nàng vẫy vẫy. Lâm Nhất giờ đây cuối cùng cũng có phản ứng, lông mi rung rung mấy lần, rồi lẩm bẩm nói, các ngươi xem, mặt trời này có phải có chút kỳ lạ không? Mặt trời có gì đó kỳ lạ. Nghe vậy, các nàng đều đưa ánh mắt nhìn về phía mặt trời. Ánh dương chói mắt nóng bỏng. Không có gì kỳ lạ cả mà. Tuy nhiên các nàng cũng biết Lâm Nhất sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, liền nói, kỳ lạ chỗ nào? Nó, dường như không hề động, hơn nữa vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lâm Nhất nói, còn triệu hoán côn luân kính, chiếu về phía mặt trời. Lâm Nhất cầm trong tay côn luân kính, miệng lẩm bẩm. Chẳng mấy chốc, côn luân kính khẽ rung lên, nàng liền đưa tay vỗ nhẹ qua mặt kính. Lập tức, thái dương kính tượng liền chiếu rọi lên trên mặt kính. Sau đó, nàng thông qua côn luân kính mà phát hiện, bên trong mặt trời kia, lại ẩn chứa một không gian thần bí. Quả nhiên có gì đó lạ thường, Phương Nhật Tục kinh ngạc thốt lên. Xem ra thái dương chính là lối vào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cất tiếng. Đúng là như vậy, đi thôi, Lâm Nhất thu côn luân kính lại, liền tiên phong bay về phía mặt trời. Sau đó là Nam Cung Nam, và nàng còn dặn dò Minamiya Tsuta Sắc cùng các nàng khác, ta đi trước xem xét, nếu không có vấn đề gì, các ngươi hãy đuổi theo sau. Minamiya Tsuta Sắc gật đầu, căn dặn, tiểu cô, nàng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Nam Cung Nam dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Cùng lúc đó, bên Trần Mực, U Minh La, Độc Cô Hùng, Thạch Ti, Diệp Hủ, Hồng Hoa cùng vài người khác cũng đã tuần tự đến được điện đường này. Nhìn thấy Trần Mực lại xuất hiện tại đây, ai nấy đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ngươi tiểu tử này lại cũng ở đây sao? Độc Cô Hùng cau mày, việc nhìn thấy Trần Mực ở đây lúc này khiến hắn cảm thấy xúi quẩy. Không tệ, không hổ là người ma chủ trọng vọng, U Minh La lần đầu tiên dành lời khen ngợi cho Trần Mực. Diệp Hủ liền hỏi Trần Mực làm sao lại lên được đây. Khi biết hắn đã bay vào Thái Dương rồi mới xuất hiện tại đây, Diệp Hủ lại hỏi U Minh La và những người khác, cuối cùng mới hay rằng, cảnh ngộ của bọn họ rõ ràng đều giống nhau. Vô thượng thần tôn quả không hổ là đệ nhất nhân của thần ma lưỡng giới, khảo nghiệm này cũng thật là kỳ lạ, Hồng Hoa cảm thán nói. Ngươi tiểu tử lại là người đầu tiên đến đây, Thạch Ti có chút không thể tin nổi nhìn Trần Mực. Phải biết, trước đây khi hắn tìm lối ra, cũng phải mất rất lâu mới tìm thấy. Cho dù là như vậy, hắn vẫn cho rằng trừ mình ra, sẽ không có ai khác tìm ra được lối này. Thế nhưng, khi đến được đây, hắn lại phát hiện U Minh La, Diệp Hủ, Độc Cô Hùng, Trần Mực cùng vài người nữa đã ở đây. Và giờ đây khi đã hiểu rõ, hắn lại thấy Trần Mực thế mà vẫn là người đầu tiên đến. Độc Cô Hùng liền lập tức chỉ mũi dùi về phía Trần Mực, trong cung điện này trống không, mà ngươi lại là người đầu tiên đến, bảo vật trong đây tuyệt đối đã bị ngươi lấy đi rồi. Nếu biết điều thì mau giao ra. Đây cũng không phải là lần đầu Độc Cô Hùng nhắm vào Trần Mực. Trần Mực nhíu mày, lúc này cũng không khách khí với hắn, liền trào phúng, ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy đài cao này ở ngay đây ư, còn trống không? Tự tìm cái chết. Thấy Trần Mực còn dám lên tiếng trào phúng mình, Độc Cô Hùng liền đột nhiên quát lớn. Hắn còn chưa ra tay thì U Minh La đã chắn trước mặt Trần Mực, điều này khiến sắc mặt Độc Cô Hùng trong nháy mắt trầm xuống. Hắn biết có U Minh La che chở Trần Mực, chắc chắn không thể giáo huấn tiểu tử này được. Vì vậy liền nói, ai biết đồ vật trên đài cao này có bị người lấy đi hay chưa? Nếu chưa bị lấy đi, ngươi cứ thử đi lên xem chẳng phải sẽ rõ. Trần Mực đáp. Đôi mắt Độc Cô Hùng nhíu lại, ánh mắt rà soát về phía đài cao giữa cung điện. Song, hắn cũng không vì lời Trần Mực mà lập tức hành động, mà trước tiên cảm nhận một hồi. Phát hiện hồn lực bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, không thể nhìn rõ trên đài cao, mắt hắn liền lóe lên một tia tinh quang. Trên đài cao này rốt cuộc có gì? Cùng lúc đó, U Minh La, Thạch Ti, Hồng Hoa cùng những người khác cũng đều phát hiện ra điểm này. U Minh La đưa mắt nhìn về phía Trần Mực. Trần Mực tự nhiên không chút giữ lại, nói cho U Minh La, Diệp Hủ và những người khác về kết quả thử nghiệm của mình. Dùng sức người điều khiển khôi lỗi không thể đi lên. Linh hồn thể cũng không thể. Càng không thể bay. Vân vân. Đương nhiên, Trần Mực dùng phương thức truyền âm để nói, không thể để Độc Cô Hùng và bọn hắn được lợi. Nghe vậy, U Minh La cùng Diệp Hủ lông mày đều nhíu lại. Bởi vì những biện pháp Trần Mực nói tới, cũng là những cách thức an toàn nhất mà mọi người có thể nghĩ ra để đi lên. Chính ngươi có thử qua chưa? U Minh La truyền âm hỏi. Chưa. Dù sao hắn cũng không biết đài cao này còn có nguy hiểm nào khác không. Nếu tự mình đi lên, chạm phải cấm chế của đài cao, vậy thì xong đời. Dù sao, mấy tầng trước đã có những ví dụ sống động để chứng minh điều đó. Trần Mực nào dám tự đặt mình vào hiểm nguy. Nếu ngươi nói các biện pháp khác đều đã thử, đều không được, vậy thì chỉ còn cách tự mình lên đài. Nếu không đoán sai, khảo nghiệm này chính là lòng dũng cảm, xem có ai dám tự thân mình thử nghiệm hay không, U Minh La truyền âm suy đoán. Trần Mực. Đạo lý thì ta hiểu cả, nhưng mạng chỉ có một. Vạn nhất đó căn bản không phải khảo nghiệm, mà vô thượng thần tôn căn bản không muốn cho ai lên, vậy chẳng phải tiêu đời sao? Nhìn biểu cảm của Trần Mực, U Minh La cũng hiểu hắn có sự lo ngại này, nên không chế giễu. Đây cũng không phải chuyện bảo vệ quốc gia gì, không cần thiết phải liều mạng thử làm gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, nói với Độc Cô Hùng và vài người khác, vừa rồi Trần Mực nói với ta, đài cao này hẳn là một khảo nghiệm. Hắn không phù hợp yêu cầu, vừa chạm vào đài cao liền bị chấn văng ra. Lúc này, Độc Cô Hùng và những người khác đã thử tất cả các phương pháp mà Trần Mực đã thử trước đó. Nghe vậy, lập tức cảm thấy lời U Minh La nói có lý. Cảnh giới luân hồi còn chưa tới, không phù hợp yêu cầu cũng là điều bình thường. Vẫn là lão phu đây thử một phen vậy, khinh thường liếc nhìn Trần Mực một cái, Độc Cô Hùng liền bước về phía đài cao. Trần Mực trợn tròn hai mắt, có chút bội phục liếc nhìn U Minh La một cái. Cao, thật sự là cao siêu. Để Độc Cô Hùng đi làm chuột bạch. U Minh La cùng Diệp Hủ cũng nâng đôi mắt sắc bén lên, nhìn về phía Độc Cô Hùng. Thạch Ti và Hồng Hoa lúc này có chút nhận ra điều không ổn, thế nhưng lại bất thường là không hề ngăn cản. Theo Độc Cô Hùng một cước đạp lên bậc thang đầu tiên của đài cao, toàn bộ đài cao đều sáng rực. Cùng lúc đó, phù văn trên một cây cột đá to lớn phía bên trái cũng bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Lúc này Trần Mực mới phát hiện. Tổng số cột đá hai bên trái phải, vừa vặn bằng với số bậc thang trên đài cao. Quả nhiên là phải tự mình thử một phen, Trần Mực lẩm bẩm trong lòng. Theo phù văn trên trụ đá sáng lên, một cổ lực lượng thần bí liền lập tức bắn ra từ trong trụ đá, bao phủ lấy thân Độc Cô Hùng. Khoảnh khắc ấy, Độc Cô Hùng đột nhiên kêu lớn. Thân thể của hắn một bên lạnh một bên nóng, thủy hỏa hai dòng đang xen. Đây là trụ đá đang giúp hắn rèn luyện nhục thân, cực hàn cùng cực nhiệt giao thế, có thể khiến nhục thân được rèn luyện mãnh liệt nhất, U Minh La nhìn một cái liền nhận ra sự lạ. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn về phía cây trụ đá đang lập lòe sáng mờ, liền đột nhiên quát lớn, mau tranh thủ, thủy hỏa chi khí này hẳn là có hạn. Nếu để Độc Cô Hùng chiếm đoạt hết, những người đến sau sẽ không còn gì. Nói xong, thân ảnh U Minh La liền đột nhiên bắn ra. Sau khi đám người nghe lời hắn nói, hắn đã một chân đạp lên bậc thang đầu tiên. Quả nhiên, cổ lực lượng thần bí nguyên bản bao phủ trên người Độc Cô Hùng, liền đột nhiên phân ra một tia bao phủ lấy thân U Minh La. Thấy tình huống này, sắc mặt Độc Cô Hùng liền tái xanh. Vốn là vật của mình, lại đột nhiên bị người khác chia sẻ một phần, điều này hỏi ai mà không tức giận. Nhưng tức thì tức, hắn cũng không thể tránh khỏi được, vì thực lực của hắn còn kém hơn U Minh La một chút, căn bản không cách nào ngăn cản. Thôi thì cứ hưởng thụ sự tôi luyện nhục thân vậy. Xong rất nhanh, Độc Cô Hùng đã muốn tự tử đến nơi. Theo U Minh La bước vào, sau đó cũng có rất nhiều người xông lên, bước lên bậc thang đầu tiên. Lập tức, từ chỗ ban đầu chia thành hai, đã biến thành chia ba, chia tư rồi thành mười. Đối với việc tôi luyện cường độ thân thể, Độc Cô Hùng thậm chí còn không cảm nhận được hiệu quả. Sắc mặt hắn liền đen sạm lại. Kẻ tùy tiện đạp vào bậc này, không chỉ có người ma giới, thần giới, mà thậm chí cả người của chính Huyền Thiên Thánh Địa cũng có, hắn đâu thể nào đánh hạ người của mình. Thế nhưng, theo càng ngày càng nhiều người bước vào, hiệu quả tôi luyện thân thể đối với cảnh giới luân hồi không còn rõ rệt, nhưng đối với cảnh giới hóa huyền thì lại vừa phải. Nhất là đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Điệp, Minamiya Testuta Sắc cùng các cô gái khác mà nói, thể chất của các nàng chắc chắn yếu hơn nam tử, hơn nữa việc rèn luyện nhục thân của các nàng cũng tương đối ít. Giờ đây, hiệu quả rèn luyện của bậc thang đầu tiên này, đối với các nàng chẳng khác nào như nhặt được bảo vật. Dưới sự che chở của Trần Mực, các nàng liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Độc Cô Hùng hừ lạnh hai tiếng, đạp lên bậc thang thứ hai. Bởi vì bậc thang đầu tiên đã mất đi hiệu quả đối với hắn, vậy thì không nên lãng phí thời gian ở bậc thứ nhất nữa. Cũng chính vào khoảnh khắc hắn đặt chân lên bậc thang thứ hai, phù văn trên trụ đá đầu tiên phía bên phải cũng bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Vài tức sau, một đạo quang trụ bắn mạnh ra từ trên trụ đá, bao phủ lấy thân Độc Cô Hùng. Trong khoảnh khắc, Độc Cô Hùng hai đầu gối chùng xuống, trực tiếp quỳ gối trên bậc thang thứ hai. Cảnh tượng này khiến đám người giật mình thon thót. Linh lực trấn áp sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Không, đây cũng là một loại uy áp rèn luyện, đối với việc tôi luyện thân thể, cũng có hiệu quả rất tốt. Thạch Ti từng cảm nhận được hiệu quả tương tự trên thân Bất Diệt Đại Đế. Thấy việc rèn luyện nhục thân có hiệu quả, một số cường giả cảm thấy bậc thang đầu tiên đối với mình không còn hiệu quả mạnh mẽ, liền lũ lượt đạp lên bậc thang thứ hai. Cũng giống như bậc thang đầu tiên, cột sáng bắn ra từ trụ đá đầu tiên phía bên phải, bao phủ thân Độc Cô Hùng, lập tức lại phân ra thêm mấy đạo, bao phủ lấy thân các cường giả đã đạp vào bậc thang thứ hai. Áp lực trong nháy mắt giảm bớt đi không ít. Độc Cô Hùng cũng có thể đứng dậy được. Bậc thang thứ ba, thứ tư, thứ năm trở lên cũng đều như vậy. Lúc này, mọi người đều đã nhận ra. Những bậc thang này vừa là một loại ma luyện, lại cũng là một loại khảo nghiệm. Thậm chí, đám người còn phát giác được một ý nghĩa khác từ đó. Nếu chỉ có một người đến được đây, vậy người đó có lẽ sẽ dừng bước tại bậc thang thứ hai. Lực áp bức mạnh mẽ sẽ khiến cho người đó không cách nào nhúc nhích một ly. Mà chỉ khi có nhiều người cùng đến đây, tương trợ lẫn nhau, mới có hy vọng đăng đỉnh. Về điểm này, ở mấy tầng trước hình như đều đã có ám chỉ. Đây có lẽ là điều mà Vô Thượng Thần Tôn đã cố ý sắp đặt khi thiết lập các cửa ải khảo nghiệm trước đây. Mục đích làm như vậy là gì? Chỉ đơn thuần muốn thử nghiệm tinh thần hợp tác đoàn đội sao? Chỉ còn lại bậc cuối cùng. Đám người liếm môi, mắt nhìn bậc thang cuối cùng phía trên. Trong ánh mắt bọn họ tuy lộ ra vẻ nóng bỏng, nhưng cũng xen lẫn vô vàn lo lắng. Bởi vì dù đã đến bậc cuối cùng này, bọn họ vẫn không nhìn thấy trên đài cao có gì. Phía trên đó, bị một đoàn khí thể mờ ảo bao phủ, không cách nào thăm dò được thực hư bên trong. Cùng nhau sao? Độc Cô Hùng liếc nhìn U Minh La, không còn một mình đi đầu nữa. U Minh La nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp nhấc chân phải lên, đạp lên bậc thang cuối cùng. Và ngay khoảnh khắc chân hắn đặt lên, cây trụ đá cuối cùng cũng tản mát ra ánh sáng chói lọi. Trong phút chốc, 36 cây trụ đá đều xảy ra cộng hưởng. Oanh! Toàn bộ điện đường chấn động. Tiếp đó, hào quang trên 36 cây trụ đá cùng nhau tắt lịm, trở nên mờ đi. Nháy mắt sau đó, bên trong đoàn khí thể mờ ảo trên đài cao kia, phảng phất có tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Tiếp đó, đoàn khí thể mờ ảo kia chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, 36 cây trụ đá đã tắt lịm kia, lần nữa bùng phát ra ánh sáng chói lọi. 18 cây trụ đá bên trái phun ra từng đạo dòng lũ màu trắng trăm trượng, mang theo hàn khí âm u, một bên khác lại phun ra dòng lũ đỏ thẫm, tựa như nham thạch nóng chảy. Tổng cộng 36 đạo dòng lũ phóng lên trời, đang xen vào nhau phía trên, cuối cùng hội tụ thành một cổ, giáng xuống. Xoẹt. Cổ dòng lũ giáng xuống này, trực tiếp rót vào bên trong đoàn khí thể đang chậm rãi xoay tròn kia. Oanh. Một cổ khí tức cổ xưa và bàng bạc, trong nháy mắt bùng ra từ trung tâm đoàn khí thể, tạo thành sóng xung kích, trực tiếp hất tung tất cả mọi người trên bậc thang đài cao. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt sáng rực như mặt trời giữa trưa, không còn một góc tối tăm nào, giống như một tòa thần điện vô cùng thánh khiết. Đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Phía trên đó không còn là một đoàn khí thể, mà là một chiếc vương tọa được chế tạo từ chất liệu không rõ. Hai bên vương tọa, có hai đầu thạch long ngự trị. Thạch long quấn quanh trên tay vịn hai bên vương tọa, đôi miệng rồng mở to, nằm ở cuối hai bên tay ghế, đối diện với mọi người dưới đài. Đây là thứ gì? Có người tò mò hỏi. Ánh mắt Trần Mực thì nhìn về phía hai đầu thạch long quấn quanh tay ghế. Bên trong miệng rồng đá kia, mơ hồ có thể thấy được một vài quang văn ẩn hiện, tản ra ba động kỳ lạ. Chiếc vương tọa kia sẽ không phải là nơi truyền thừa của Vô Thượng Thần Tôn đấy chứ, có người bạo gan suy đoán một câu. Câu nói này, lại nhận được không ít người tán đồng. Có ai dám ngồi lên thử xem không, có lẽ đó thật sự là truyền thừa của Vô Thượng Thần Tôn đấy, Độc Cô Hùng cười cười, trong lời nói tràn đầy ý vị xúi dục. Nhưng không ai dám đi làm chim đầu đàn. Nếu đó thật sự là truyền thừa của Vô Thượng Thần Tôn, Độc Cô Hùng, U Minh La và những người khác còn có thể. Nhưng nếu là các cường giả khác, cho dù có thực sự đạt được, e rằng cũng không thể sống sót mang đi truyền thừa. Mà Độc Cô Hùng, U Minh La cùng những người khác lại không dám lấy thân mình ra thử hiểm. Sau một hồi chờ đợi, Miêu Hoàng, đệ Ngũ Thắng Thiên, Linh Loan và những người khác cũng tìm được lối ra, đi tới trong điện đường. Nhìn mọi người dưới đài cao và chiếc vương tọa trên đó, trong phút chốc, dường như cũng đã hiểu ra điều gì. Và đúng lúc này, 36 cây trụ đá kia, lần nữa phun ra từng đạo cột sáng. Điều khác biệt là, những cột sáng này toàn bộ đều hội tụ trên ngai vàng. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền xuất hiện. Hắn ngồi trên ngai vàng, dáng người kiên cường, hai tay cầm kiếm. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ khí tức bể nghệ thiên hạ, phản phất chính mình chính là chúa tể của trời đất này. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, mọi người đều không thấy rõ mặt mũi của hắn. Lâm Nhất thân thể hơi run rẩy, không kìm được thốt lên, đế đế thiên. Đế thiên. Nghe lời Lâm Nhất nói, mọi người đều sững sờ. Tiếp đó, Độc Cô Hùng phản phất nhớ ra điều gì đó, nói, hắn là Vô Thượng Thần Tôn. Nghe nói đế thiên là tên thật của Vô Thượng Thượng Tôn. Thạch Ti cũng nhớ tới điều gì đó, nói, hỗn độn đế thiên tháp, đế thiên. Đế thiên thì ra tòa tháp này là Vô Thượng Thần Tôn dùng tên của mình để đặt tên. Đế thiên dù là tên của Vô Thượng Thần Tôn trong truyền thuyết, cũng ít người biết đến, thậm chí không thể phân rõ thật giả. Nhưng nàng lại dường như biết vậy, Độc Cô Hùng lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Nhất, cảm thấy giờ đây nàng khắp nơi đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Đế thiên. Vô Thượng Thần Tôn. Trần Mực và những người khác cũng chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Nhất, nhớ lại lời nàng đã nói với mình lần trước. Trước khi luân hồi, nàng từng yêu Vô Thượng Thần Tôn, là bạn lữ của hắn. Và nghe được hai chữ đế thiên, thân ảnh ngồi trên ngai vàng như chúa tể kia cũng có chút xúc động, lẩm bẩm, đế thiên đã rất lâu không có ai gọi ta như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Nhất, xin lỗi, ta là hồn ảnh lưu lại trước khi ta vẫn lạc, đã mất đi rất nhiều ký ức, có chút không nhận ra cố nhân. Không biết nàng là ai? Mất đi rất nhiều ký ức sao? Lâm Nhất run lên, cũng không nhịn được nữa, liền trực tiếp giải trừ Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp. Lộ chân diện mục gặp mọi người. Diệp nhân ấy. Nhân ấy. Là Diệp nhân ấy. Theo Lâm Nhất biến thành Diệp nhân ấy, hiển lộ ra chân diện mục của mình, mọi người đều kinh ngạc. Nhất là Linh Loan. Bởi vì chuyện Lâm Nhất là Diệp nhân ấy có ảnh hưởng rất lớn đến Lăng Sương Thánh Địa. Bởi vì vừa rồi Lâm Nhất lại luôn giúp đỡ Trần Mực, đứng về phía Trần Mực, điều này cũng ngang với việc đứng về lập trường ma giới, là điều thần giới không thể chấp nhận. Và Độc Cô Hùng lại có chút kích động, ngươi xem kìa. Nàng chính là Diệp nhân ấy. Lão Phu trước đây đã nói, các ngươi từng người không tin, giờ thì tin chưa? Diệp nhân ấy hiển lộ chân diện mục của mình, gây ra không ít xôn xao. Đã Diệp nhân ấy hiện thân, Phương Nhật Tục cũng không thể giấu được, liền hiển lộ chân thân của mình. Chính là Phương Nguyệt Nhã. Nguyệt Nhã. Nhìn thấy Phương Nguyệt Nhã, Linh Loan suýt chút nữa ngất xỉu. Dù sao nàng là sư tôn của Phương Nguyệt Nhã, giờ đây nàng lại giúp Trần Mực, mình có trách nhiệm dạy dỗ không thể chối bỏ. Và đế thiên trên chiếc vương tọa phía trên, nhìn Diệp nhân ấy đã hiển lộ chân diện mục, suy nghĩ lập tức kéo về rất xa, chợt cười nói, chúc mừng, nàng luân hồi thành công. Hốc mắt Diệp nhân ấy đã trở nên ửng đỏ. Mấy chục vạn năm chia lìa, nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong lòng nàng liền trỗi dậy, rung giọng nói, ngươi nói sẽ chờ ta, tại sao lại lừa ta, vì cái gì? Diệp nhân ấy than thở khóc lóc, đến cuối cùng, thậm chí có chút cuồng loạn. Xin lỗi, đế thiên nói lời xin lỗi. Nghe cuộc đối thoại của hai người, ai nấy đều kinh ngạc. Cho dù là kẻ ngu ngốc nhất, giờ đây cũng biết Diệp nhân ấy và Vô Thượng Thần Tôn có một câu chuyện tình. Xem ra, trước đây bọn họ dường như đã từng yêu nhau. Lập tức, ánh mắt mọi người cũng có chút nóng bỏng. Hẳn là Diệp nhân ấy quen biết sâu sắc với Vô Thượng Thần Tôn, vậy nàng chắc chắn biết được rất nhiều bí mật thượng cổ, có lẽ cả phương pháp siêu thoát thần cảnh, nàng cũng hiểu rõ. Nghe được tiếng nói ấy, Diệp nhân ấy cũng không thể khống chế mình được nữa. Nàng cũng không phải cái gì băng mỹ nhân. Cũng không phải là tính cách cao ngạo lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Đây đều là do rất nhiều người sau khi nàng thành danh, dựa vào huyễn tưởng trong lòng mà áp đặt lên người nàng. Thêm vào đó, Lăng Sương Thánh Địa không cho phép yêu đương, nàng lại không thích nói chuyện, nên rất nhiều người cho rằng nàng rất lạnh lùng. Nhưng nàng không thích nói chuyện, chỉ đơn thuần là không thích trò chuyện với những người mình không quen biết mà thôi. Kỳ thực tính cách của nàng, cũng không khác mấy cô gái bình thường, nàng cũng khát vọng được yêu, cũng muốn yêu. Nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối cất giấu một người, không cách nào buông xuống. Giờ đây người kia đang ở trước mắt, Diệp nhân ấy liền bay thẳng xông lên đài cao, muốn ôm lấy đạo thân ảnh kia, thế nhưng lại trực tiếp xuyên qua thân ảnh của hắn, ôm lấy vương tọa. Đợi đến khi tay Diệp nhân ấy rút ra khỏi thân ảnh của hắn, thì hắn lại lần nữa ngưng kết. Ta đã nói, đây chỉ là một hồn ảnh của ta, nàng có thể xem như một đạo hình chiếu, chứ không phải thực thể, đế thiên nói. So với Diệp nhân ấy, thần sắc đế thiên rất bình tĩnh. Bởi vì giờ khắc này, hắn không phải một người sống sờ sờ, mà là một hình ảnh được vô thượng thần tôn lưu lại trước khi vẫn lạc, dùng để chỉ dẫn hậu nhân. Hắn có ký ức, nhưng đó chỉ là ký ức của vô thượng thần tôn trước khi vẫn lạc, thậm chí sau mấy chục vạn năm, đã mất đi rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Nhân ấy một mặt bi thương. Cũng phải thôi, nếu hắn còn tàn hồn tồn tại trên thế gian, bằng thực lực của hắn, có thể tùy thời chuyển sinh, nào đến nỗi này. Thậm chí, hắn còn không nhận biết Trần Mực. Diệp Nhân ấy lau nước mắt, nói, ngươi không phải hắn, chỉ là những vết tích còn sót lại của hắn. Đế Thiên gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía đám người phía dưới, nói, ta chính là vô thượng thần tôn mà các ngươi nhắc tới, và nơi các ngươi đang đứng, chính là bên trong hỗn độn đế thiên tháp của ta. Đám người xôn xao. Không ngờ tòa tháp này lại thật sự là hỗn độn đế thiên tháp của vô thượng thần tôn. Đây nếu là có thể đạt được, cho dù là cường giả thần cảnh, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi nữa. Độc Cô Hùng liền hướng về phía vô thượng thần tôn thi lễ, sau đó tràn ngập kính sợ nói, vô thượng thần tôn đại nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Nơi đây, là nơi truyền thừa của ngài sao? Lời này vừa dứt, mọi người đều dựng tai lên lắng nghe, bởi vì đây cũng là điều bọn họ muốn hỏi. Nghe lời Độc Cô Hùng nói, vô thượng thần tôn cười cười, rồi gật đầu, nơi này đích xác là nơi truyền thừa của ta, nhưng nó lại không ở đây. Mọi người đều choáng váng. Cái gì mà đây là nơi truyền thừa, nhưng lại không ở nơi này? Lời này chẳng phải mâu thuẫn sao? Trần Mực dường như hiểu ra điều gì đó, ý của ngài là nói, tòa tháp này, không phải bản thể của hỗn độn đế thiên tháp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Mực. Kết luận này của hắn làm sao lại có được? Thật không ngờ, vô thượng thần tôn thế mà lại gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Mực, chợt có chút kinh ngạc nói, thiếu niên, ngươi cũng là cố nhân của ta sao? Ta luôn cảm giác trên người ngươi có khí tức quen thuộc của ta. Trần Mực lắc đầu, nhưng đối với lời này của vô thượng thần tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hỗn độn minh tưởng quyết mà hắn tu luyện là của người ta. Bất diệt ma viêm trong cơ thể cũng là của người ta. Thậm chí ma yểm cũng là của người ta. Vậy nên việc hắn cảm thấy quen thuộc cũng không có gì kỳ lạ. Quái lạ, thấy Trần Mực lắc đầu, vô thượng thần tôn hơi nghi hoặc. Cũng may hắn không xoắn xuýt về việc này, mà nói, hỗn độn đế thiên tháp ở đây chỉ là hóa thân của hỗn độn đế thiên tháp bản thể, chỉ có một phần ngàn uy năng của bản thể mà thôi. Và truyền thừa của ta, nằm ở trên bản thể. Vậy bản thể ở đâu? Độc Cô Hùng không kịp chờ đợi truy vấn. Nhanh, dựa theo sự sắp đặt của ta khi còn sống, nó sắp xuất hiện. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của nó, một vòng đại kiếp mới lại sắp bắt đầu. Một vòng đại kiếp mới. Đám người cả kinh, nhất là Trần Mực, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và những người khác, càng không thể hiểu được, đại kiếp này rốt cuộc là gì. Thần Tôn Đại Nhân, ý của ngài là nói, đại náo động mấy chục vạn năm trước, còn phải diễn ra một lần nữa sao? U Minh La cất tiếng, hắn nuốt nước miếng một cái, hắn là người hiểu rõ một chút về đại náo động, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Thần Tôn Đại Nhân, chuyện đại náo động lần trước xảy ra, chẳng phải đều đã được ngài giải quyết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Linh Loan cũng biết sự đáng sợ của đại náo động, lập tức trong lòng run sợ. Đế Thiên lắc đầu, với lực lượng một mình ta, vẫn chưa đủ để tiêu diệt nó. Dù bỏ cả tính mạng, ta cũng chỉ có thể phong ấn nó trong thời gian ngắn. Giờ đây hỗn độn đế thiên tháp xuất hiện, điều đó cho thấy nó sắp phá vỡ phong ấn mà ra. U Minh La và những người khác hít một hơi khí lạnh. Và Trần Mực cùng những người khác lại càng thêm nghi hoặc. Chuyện đại náo động, trong toàn bộ thần ma lưỡng giới đều là một khoảng trống, trên sử sách ghi lại cũng chỉ là vài chữ rải rác. Đó là một vòng đại kiếp khiến chư thần đều phải ngã xuống. Trừ điều đó ra, ngoại trừ những người chứng kiến trực tiếp lúc bấy giờ, hiếm ai biết đến chuyện đại náo động này. Minamiya Testuta Sắc cũng hỏi đệ ngũ thắng thiên đại kiếp là gì. Đối với điều này, đệ ngũ thắng thiên cũng không hiểu nhiều, chỉ nói ra những gì mình biết, ta chỉ biết rằng mấy chục vạn năm trước, một sinh vật hùng mạnh đã đến thần ma lưỡng giới, mưu toan huyết tẩy lưỡng giới, dùng sinh linh của lưỡng giới để đạt đến một ý đồ nào đó của mình. Để ngăn cản ý đồ tà ác của nó, chư thần liền đứng dậy. Nhưng nó quá cường đại, chư thần cũng không phải đối thủ. Có một bộ phận thần, vì không muốn vẫn lạc, tham sống sợ chết mà trở thành chó săn của nó, cùng chư thần đối kháng. Cuộc chiến đấu ấy, khiến cho cường giả thần cảnh của lưỡng giới gần như đều vẫn lạc, sinh linh của lưỡng giới cũng bị nó huyết tẩy hơn phân nửa. Chính vào thời điểm mấu chốt này, một vị cường giả thần cảnh trong đó, cũng chính là vô thượng thần tôn, đã đột phá lên trên cảnh giới thần cảnh. Chiến lực của hắn vô song, thậm chí có thể đánh ngang tay với nó. Các cường giả thần cảnh đã đi nương tựa nó đều bị vô thượng thần tôn chém giết. Cuối cùng, để phong ấn nó, vô thượng thần tôn đã hy sinh sinh mệnh của mình, dùng thần nguyên của chính mình để phong ấn nó lại. Ta gọi nó là Vu, Đế Thiên dường như nghe được lời đệ ngũ thắng thiên nói, liền tiếp lời, vì để có thể nô dịch các ngươi, tất cả những người dưới cảnh giới thần cảnh đều bị nó xóa đi ký ức. Bởi vậy dẫn đến những người đời sau không thể biết được nguyên nhân cụ thể của đại kiếp. Mục đích chân chính của Vu chính là muốn nuốt chửng sinh linh của lưỡng giới, để thực lực của mình tiến thêm một bước. Ta tự biết không phải đối thủ của hắn. Dùng hết mọi cách để phong ấn nó, ta cũng đã để lại thủ đoạn ứng phó trong hỗn độn đế thiên tháp, hy vọng sau khi nó phá vỡ phong ấn mà ra, sẽ có người kế thừa có thể phong ấn hoặc tiêu diệt nó một lần nữa. Lời này vừa nói ra, cả trường đều chấn động. Nuốt chửng sinh linh của lưỡng giới, chỉ để thực lực của mình được đề thăng, điều này tàn nhẫn đến nhường nào. Thế nhưng Độc Cô Hùng lại chú ý đến một điểm khác, hai con ngươi hắn hơi sáng lên nói, thần tôn đại nhân, thủ đoạn ứng phó đó là gì? Đế Thiên lắc đầu, về phương diện ký ức này, ta đã đánh mất, chỉ biết rằng trong hỗn độn đế thiên tháp bản thể, có thể khiến đại đa số người thực lực được đề thăng, nhằm bồi dưỡng sinh lực cho lưỡng giới để ngăn cản Vu. Nghe vậy, Độc Cô Hùng trong lòng thở dài, song lại không quá thất vọng. Nếu là thứ để lại đối phó Vu, vậy khẳng định không phải vật tầm thường, tuyệt đối là thứ có thể khiến cường giả thần cảnh phát điên vì nó. Thần tôn đại nhân, ngài xuất hiện tại đây, không chỉ đơn thuần là để giải đáp nghi hoặc cho chúng ta đấy chứ. Diệp Hủ mở miệng. Mặc dù hắn cũng lo lắng về đại kiếp, nhưng điều hắn quan tâm nhất hiện tại là mình có thể đạt được gì bên trong cung điện này. Và điều này, cũng không chỉ Diệp Hủ quan tâm. Thạch Ti, Hồng Hoa, Linh Loan, Miêu Hoàng và những người khác, cũng đều quan tâm đến điểm ấy. Đế Thiên mỉm cười, tiếp đó vung tay lên, mấy chục đạo điểm sáng từ trong tay hắn bay lượn ra, nói, đã các ngươi có thể đến được đây, điều đó cho thấy các ngươi có duyên với ta. Đây đều là thần nguyên của các cường giả thần cảnh lưỡng giới mà ta đã đoạt lại từ tay Vu trước đây. Trong đây có lẽ có thần nguyên của trưởng bối các ngươi hãy chọn một cái phù hợp với mình. Thần nguyên là gì? Đó chính là thứ mà các cường giả thần cảnh sau khi vẫn lạc, tự thân biến thành, chính là thần nguyên. Những thứ này tuy nhìn qua không nhiều, nhưng dù sao cũng là thần nguyên, cũng đủ để khiến thực lực của bọn họ mạnh mẽ lên không ít. Độc Cô Hùng lúc này thân hình khẽ động, chộp lấy một điểm sáng. Thế nhưng điểm sáng này thế mà lại né ra, rồi trực tiếp bay về phía Hồng Hoa. Đây là thần nguyên của tiền bối mờ mịt thánh địa của ta, Hồng Hoa nắm lấy điểm sáng trong tay, kinh ngạc nói. Bởi vì khí tức trên điểm sáng này, cùng công pháp truyền thừa của mờ mịt thánh địa đồng căn đồng nguyên. Quả nhiên, những điểm sáng này đều chọn người của thánh địa mình. Chỉ có thần nguyên của những thần cảnh tán tu mới có thể dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích, để mọi người tranh đoạt. Bất Hủ thánh địa có chút thảm. Bởi vì so với ba đại thánh địa khác, nó giống như một đứa con mới sinh. Bởi vì Bất Hủ thánh địa do Bất Diệt đại đế sáng tạo, mà vào thời điểm đại náo động, Bất Diệt đại đế còn chưa ra đời, tự nhiên cũng không có thần nguyên có liên hệ tương quan. Bởi vậy, Thạch Ti chỉ có thể đến tranh đoạt thần nguyên của những thần cảnh tán tu kia. Tại tám vị cường giả luân hồi cảnh tầng thứ 6 mặt người phía trước, Trần Mực và những người khác căn bản không có tư cách chia phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thần nguyên này bị tranh đoạt không còn một mống. Song trời không tuyệt đường người. Diệp nhân ấy dù sao cũng có mối liên hệ rất sâu với Vô Thượng Thần Tôn. Đế Thiên sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp nhân ấy, vung tay lên, lại có thêm mấy chục đạo điểm sáng bay ra. Độc Cô Hùng và những người khác muốn tranh đoạt, thì phát hiện những điểm sáng này toàn bộ đều bay về phía Diệp nhân ấy. Rõ ràng những thần nguyên này đều là Đế Thiên đặc biệt ban tặng cho Diệp nhân ấy. Ánh mắt Độc Cô Hùng và những người khác lập tức trở nên nóng bỏng. Và Đế Thiên tất nhiên sẽ ban tặng cho Diệp nhân ấy nhiều thần nguyên như vậy trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ không để nàng ở lại nơi nguy hiểm. Hắn vung tay lên, liền truyền tống Diệp nhân ấy đi. Còn về việc nàng được truyền tống đi đâu, mọi người đều không biết. Độc Cô Hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lượng thần nguyên mà Diệp nhân ấy một mình nhận được, còn nhiều hơn tổng số mà bọn họ cộng lại có được. Quả nhiên, cho dù là Vô Thượng Thần Tôn, cũng sẽ có sự bất công. Khi mọi người ở đây cảm thấy hâm mộ Diệp nhân ấy, ánh mắt Đế Thiên đột nhiên chuyển về phía Trần Mực, sau đó nói, ta luôn cảm giác ngươi có chút quen thuộc, thôi được, cái này liền tặng cho ngươi vậy. Một điểm sáng hướng về Trần Mực bay lượn đến. Mọi người đều cả kinh, bởi vì màu sắc của điểm sáng này khác với điểm sáng mà Độc Cô Hùng cùng những người khác và cả Diệp nhân ấy đã nhận được. Điểm sáng này lại giống như hỗn độn. Và để phòng ngừa đám người nhòm ngó, Trần Mực sau khi nhận được điểm sáng này, thế mà lại trực tiếp nuốt vào trong bụng, ngay trước mặt mọi người mà luyện hóa. Điều này khiến Độc Cô Hùng phát ra tiếng răng nghiến ken két. Chư vị, hãy nỗ lực lên. Muốn bước vào hỗn độn đế thiên tháp bản thể, chỉ khi đạt đến cảnh giới luân hồi, mới phù hợp yêu cầu. Đế Thiên mỉm cười xong, thân ảnh liền tiêu tan trước mặt mọi người. Và theo sự biến mất của Vô Thượng Thần Tôn, điện đường mà đám người đang đứng cũng dần dần hóa thành hư vô. Chợt, bạch quang chói lòa tràn ngập mắt mọi người, khiến họ theo bản năng đưa tay che chắn. Khi họ bỏ tay xuống, thế giới trước mắt đã thay đổi. Hỗn độn đế thiên tháp không còn thấy nữa. Nơi họ đang đứng là Hồng Kim Cổ Sơn. Lúc đó, trên Hồng Kim Cổ Sơn xuất hiện một thông đạo phù văn chói lòa, tiếp đó họ theo thông đạo đi lên bầu trời, phát hiện hư ảnh của hỗn độn đế thiên tháp. Tất cả những gì vừa rồi, thật giống như mộng cảnh vậy. Nếu không phải trong túi càn khôn của ta có đồ vật lấy được từ bên trong, ta đã thật sự coi nó là một giấc mộng rồi. Chỉ là hư ảnh của hỗn độn đế thiên tháp đã có uy năng mạnh mẽ đến vậy, nếu là bản thể, thì kinh khủng đến nhường nào. Không ngờ ở đây, lại có thể nhìn thấy vô thượng thần tôn trong truyền thuyết. Đời này cũng không uổng phí. Đại kiếp lại sắp tới, ta nhất định phải mau trở về báo cho thánh chủ. Diệp nhân ấy thế mà lại trợ giúp người ma giới, quả thực là sỉ nhục của thần giới. Trên người Diệp nhân ấy có rất nhiều thần nguyên do vô thượng thần tôn ban tặng. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng trước đó, trên mặt vẫn còn mang vẻ kinh ngạc về những gì đã chứng kiến bên trong hỗn độn đế thiên tháp. Khi đã tĩnh tâm lại, họ lập tức bàn luận xôn xao. Giờ đây, những người tìm kiếm trong vạn thạch cốc thế giới càng lúc càng nhiều. Xung quanh Hồng Kim Cổ Sơn cũng tụ tập rất đông người, nên có kẻ cố ý nói lớn tiếng, ví dụ như chuyện Diệp nhân ấy trên người có rất nhiều thần nguyên. Độc Cô Hùng càng cố ý, ngay trước mặt mọi người nói rằng trên người Trần Mực có thần long dây leo, có thần khí, còn có mấy kiện bán thần khí, đồng thời đã nhận được một thần nguyên do vô thượng thần tôn ban tặng. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra náo loạn tưng bừng trong mảnh thiên địa này. Vô số ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Đây là nơi sâu thẳm của nội thế giới, nguy hiểm dị thường. Những người có thể tìm đến được đây, thực lực đều không hề yếu kém, không chỉ vậy, lá gan của bọn họ cũng rất lớn. Nhất là những tán tu không môn không phái, nếu có cơ hội, thậm chí dám cướp đoạt cả người của thánh địa. Tầm mắt của bọn họ, toàn bộ đều quét về Trần Mực. Phu quân, chàng làm sao vậy? Phu quân, chàng đừng làm ta sợ. Phu quân, thân thể chàng thật nóng. Thế nhưng tình thế bên Trần Mực không mấy lạc quan. Ngay khoảnh khắc hắn nuốt thần nguyên do vô thượng thần tôn ban tặng vào bụng, hắn liền cảm giác có một cổ năng lượng khổng lồ bùng phát ra từ thần nguyên này, chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Mới đầu, hắn vẫn không cảm thấy gì, thậm chí còn thấy có chút sảng khoái. Nhưng từ khi ra khỏi hỗn độn đế thiên tháp, hắn đã cảm thấy khó chịu. Đau. Đau như xé ruột xé gan. Ngũ tạng lục phủ của hắn giống như đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Theo lý thuyết, cơ thể Trần Mực đã trải qua vô số lần rèn luyện, sớm đã đạt đến một mức độ đáng sợ, cho dù đau, cũng phải có thể chịu đựng được. Nhưng không phải vậy, tất cả những đau đớn đã trải qua trước đây, đều không bằng lần đau đớn này. Hắn còn cảm giác huyết nhục của mình như đang bị nướng trên lửa, hơn nữa có kẻ còn muốn tách rời huyết nhục với xương cốt của hắn. Toàn bộ thân thể, cũng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, cực kỳ nóng bỏng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác phát hiện tình trạng của Trần Mực, lập tức lo lắng. Nhất là Điệp, nước mắt liền trào ra. Mang hắn sang bên này, tình huống bây giờ không ổn lắm, Nam Cung Kình Thiên bí mật truyền âm. Giờ đây không phải lúc khóc lóc, bởi vì Độc Cô Hùng cố ý hành động, tất cả mọi người tại chỗ đều coi Trần Mực như một món bánh trái thơm ngon. Trong tình huống Diệp nhân ấy không có mặt, hắn đã trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, bảo vật trên người hắn cũng có thể khiến cường giả thần cảnh động lòng, nơi này cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu. Còn muốn đi đâu? Độc Cô Hùng nhếch miệng cười lạnh, nhìn thấy động tác của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác, lập tức lướt về phía bên này. Lại bị Nam Cung Kình Thiên chặn lại. Hắn nhìn Trần Mực, cười khẩy nói, tiểu tử, giờ đây ngươi chắc chắn cảm thấy rất khó chịu rồi. Chỉ là niết bàn cảnh, lại dám trong tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì mà trực tiếp nuốt thần nguyên vào, đúng là tự tìm cái chết. Sau đó Thạch Ti, Hồng Hoa và những người khác động thủ, phân biệt ngăn cản các cường giả luân hồi cảnh của ma giới. Độc Cô Hùng cũng thừa cơ xúi dục đám người, bây giờ không ra tay, còn chờ lúc nào nữa. Bắt lấy hắn, bảo vật trên người hắn sẽ đều thuộc về các ngươi. Thần nguyên trong cơ thể hắn còn chưa luyện hóa, các ngươi nếu luyện hóa hắn, cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Oanh! Lời này vừa nói ra, triệt để khơi gợi lòng tham của bọn họ. Đám người thân hình khẽ động, tràn về phía vị trí của Trần Mực. Bảo hộ phu quân. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ quát một tiếng, dùng linh lực ngưng tụ một lồng năng lượng, bao phủ lấy Trần Mực. Tự tìm cái chết. Nam Cung Nam quát lớn một tiếng. Nàng đã là cường giả luân hồi cảnh, trong nháy mắt đã chém giết một tu sĩ niết bàn cảnh xông lên. Điệp, Minamiya Testuta Sắc, Nam Cung Mộ Nhi cũng lấy Trần Mực làm trung tâm, vây quanh hắn chiến đấu, không để bất cứ kẻ nào lại gần. Trần Mực thì đang vận chuyển Thái Thượng Hỗn Nguyên Quyết, tính toán mau chóng luyện hóa thần nguyên trong cơ thể. Nhưng cho dù Thái Thượng Hỗn Nguyên Quyết có năng lực luyện hóa cường hãn, cũng không thể nào luyện hóa thành công trong chốc lát. Với sức lực một mình Trần Mực mà nói, ít nhất cũng phải cần 3 ngày. Bởi vì năng lượng của thần nguyên này quá mức khổng lồ, vượt xa dự đoán của Trần Mực. Nhưng thân thể của hắn lại không thể chịu đựng quá 3 ngày. Hắn cần dẫn xuất một bộ phận năng lượng ra ngoài. Và phương thức tốt nhất chính là song tu. Như vậy, một là không đến nỗi lãng phí, hai là có lợi cho cả hai bên. Song cho dù hắn mặc dày đến đâu, cũng sẽ không ngay trước mặt mọi người mà song tu. Đây là một trận đại chiến. Trong tình huống U Minh La, Miêu Hoàng, Nam Cung Kình Thiên và những người khác đều bị vướng chân, lại có nhiều cường địch vây công hắn như vậy. Trong số các nàng, chỉ có Nam Cung Nam là cường giả luân hồi cảnh. Việc các nàng không lập tức vẫn lạc đã rất đáng kinh ngạc, lúc này họ vô cùng cố gắng để trụ vững. Phốc phốc. Nam Cung Mộ Nhi, với thực lực tương đối yếu kém, vì bảo vệ Trần Mực, đã bị một nam tử niết bàn cảnh đỉnh phong đánh trúng vai phải. Trường kiếm đâm xuyên qua bờ vai nàng, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Thấy một kích trúng đích, nam tử khi rút trường kiếm về, liền một cước đá tới Nam Cung Mộ Nhi, ý đồ đá văng nàng ra rồi xông tới đánh Trần Mực ở phía sau nàng. A à, nhưng rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết sắc bén liền vang lên. Thì ra, khi nam tử đá về phía Nam Cung Mộ Nhi, Trần Mực đang luyện hóa thần nguyên, liền tạm thời dừng lại. Hắn một quyền đập nát lồng năng lượng bên ngoài, rồi lướt đến trước mặt Nam Cung Mộ Nhi. Hắn đại thủ bắt lấy chân phải đang đá tới của nam tử, chợt vặn một cái, tiếng xương cốt gãy lìa liền vang lên theo sau. Sau khi hét thảm, nam tử vừa định rút chân phải về. Chỉ thấy một đạo xích mang đập về phía mình. Oanh! Long khiếu điện là thần khí, nện vào thân nam tử, hắn còn chưa bước vào luân hồi, lập tức hóa thành một đám mưa máu, bay lả tả trong thiên địa. Vào long khiếu điện, đi! Sau khi đập chết nam tử, Trần Mực truyền âm nói, không muốn ham chiến. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và những người khác đều gật đầu. Giờ đây Trần Mực chính là món bánh trái thơm ngon, mà các nàng thân là nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng là đối tượng bị đối phó. Hơn nữa thực lực của các nàng tương đối thấp, nếu ở lại, chỉ có thể trở thành vướng víu cho phe mình, còn có thể khiến Trần Mực lo lắng. Cho nên nghe lời Trần Mực nói, các nàng liền nhao nhao hóa thành một vệt sáng, trốn vào trong long khiếu điện. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng đều đã vào long khiếu điện, Trần Mực cũng bắn tới, chợt điều khiển long khiếu điện bay lượn về nơi xa. Long khiếu điện chính là thần khí chân chính. Dưới sự thôi động toàn lực của Trần Mực, nó lập tức hóa thành một đạo xích quang biến mất trước mặt mọi người. Truy! Đừng để bọn hắn chạy! Trong đám người, không thiếu các cường giả luân hồi cảnh. Trước mắt Trần Mực một mình ôm tiên khí bỏ chạy, bên cạnh lại không có cường giả nào đi theo. U Minh La và những người khác cũng đang bị các cường giả của tứ đại thần khí ngăn chặn, đây chẳng phải là cơ hội để bọn họ ra tay sao? Hơn nữa nếu chạy xa, cho dù có giết Trần Mực, ma giới muốn trả thù, cũng nhất thời không thể truy tra ra là ai. Một cường giả luân hồi cảnh với khí tức đáng sợ, linh lực giống như đại dương cuồn cuộn, rút ra một thanh trường kiếm. Đây là thánh vật bổn mạng của hắn, phẩm giai là cực phẩm thánh vật. Hắn cưỡi lên trường kiếm, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Cũng có cường giả niết bàn cảnh theo sát phía sau, xem có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt nào không. Lý Thanh, ngươi cũng đi. Độc Cô Hùng tự nhiên không muốn các cường giả khác chiếm được món hời như vậy, lập tức truyền âm nói với Lý Thanh. Lý Thanh là người của Huyền Thiên Thánh Địa, địa vị trong Huyền Thiên Thánh Địa thấp hơn Độc Cô Hùng một cấp. Bởi vậy, Độc Cô Hùng truyền âm phân phó, Lý Thanh đương nhiên phải nghe theo. Khi đang chuẩn bị đi hỗ trợ, Lý Thanh, Thù Tịch, hai ngươi hãy mau giúp ta. Linh Loan nói thẳng, không truyền âm. Nàng bây giờ chỉ là một linh hồn thể, không còn nhục thân, làm sao có thể là đối thủ của Đệ Ngũ Thắng Thiên. Muốn ngăn chặn Đệ Ngũ Thắng Thiên, phải cần hai người đến trợ giúp. Nếu không, nàng không chỉ không cầm chân được Đệ Ngũ Thắng Thiên, mà còn có thể vẫn lạc trong tay Đệ Ngũ Thắng Thiên. Hơn nữa, nếu Đệ Ngũ Thắng Thiên rảnh tay, chiến cuộc bên Độc Cô Hùng, Thạch Ti, Hồng Hoa cũng sẽ phải thay đổi. Thù Tịch là người đầu tiên đi qua hỗ trợ. Bởi vì nàng là người của Lăng Sương Thánh Địa. Lý Thanh nhìn Độc Cô Hùng một cái, sắc mặt người sau khẽ biến, không còn cách nào khác đành truyền âm bảo hắn đến giúp Linh Loan, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng muốn để hắn bỏ qua Trần Mực ở đó, Độc Cô Hùng cũng có chút không nỡ. Nhưng dưới trướng cũng không có người nào có thể phái đi. Hắn đã nghĩ tới Hóa Ngạn. Cảnh giới của Hóa Ngạn là luân hồi cảnh tầng 2. Mặc dù trong trận chiến trước đó, nhục thân đã bị phá hủy, chỉ còn lại một tia linh hồn, nhưng sau khi được trị liệu, vẫn bảo toàn được. Mặc dù thực lực giảm đi không ít, nhưng đối với một tiểu tử niết bàn cảnh, vẫn là dư sức có thừa. Độc Cô Hùng liền mau chóng sai Hóa Ngạn đuổi theo, để phòng vạn nhất, còn sai Vô Cực Tử và những người khác cũng tới hỗ trợ. Vô Cực Tử đã tính sổ cái chết của huynh trưởng Bất Song Tử và việc mình bước vào luân hồi là do Trần Mực. Cho dù Độc Cô Hùng không nói, hắn cũng sẽ đuổi theo. Giờ đây Độc Cô Hùng đã nói, Vô Cực Tử càng không hề cố kỵ. Hắn tìm hai đệ tử niết bàn cảnh, cùng với Hóa Ngạn, mang theo nụ cười nhe răng mà đuổi theo. Một bên khác, nhóm cường giả đầu tiên truy đuổi Trần Mực đã gặp phải một biến cố kinh người. Bọn họ đã trúng cạm bẫy của Trần Mực, bị nhốt vào một biển lửa. Thì ra, khi Trần Mực thao túng Long Khiếu Điện thoát đi, phát hiện phía sau có người truy sát. Hắn thừa dịp còn cách một đoạn, liền ở không gian phía sau bày ra phần thiên trận đồ. Đợi đến khi bọn họ thân hãm trong phần thiên trận đồ, Trần Mực liền thúc giục phần thiên trận đồ. Một biển lửa cực lớn lập tức từ trong hư không bùng lên, bao phủ toàn bộ những kẻ truy sát đang đến. Hỏa diễm ngập trời, thanh thế đáng sợ. Đối với những kẻ muốn mưu đồ tiên khí và một đám bảo vật trên người hắn, hơn nữa còn muốn giết hắn, Trần Mực đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn phóng thích sức mạnh của Bất Diệt Ma Viêm vào biển lửa do phần thiên trận đồ biến thành. Không chỉ vậy, hắn còn không ngừng phóng thích linh lực vào trong biển lửa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác thấy vậy, cũng không chút giữ lại thôi động toàn thân linh lực, rót vào trong biển lửa. Trong chốc lát, biển lửa trong hư không kia lập tức trở nên sôi trào, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt khiến không gian đều vặn vẹo, nứt vỡ. Song cũng chính vì vậy, tình huống trong cơ thể Trần Mực trở nên càng thêm tồi tệ. Đi thôi. Trần Mực biết phần thiên trận đồ không thể vây hãm bọn họ quá lâu. Dù sao đã bao phủ quá nhiều người, lại còn có các cường giả luân hồi cảnh, một khi bọn họ liên thủ, phần thiên trận đồ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải lợi dụng thời gian này, chạy khỏi nơi đây. Hắn thao túng Long Khiếu Điện bay thẳng vào sâu trong nội thế giới, đi đến ngoại vi nội thế giới, khi sắp thoát ra khỏi thế giới này. Trần Mực cũng không thể áp chế được nữa. Cổ năng lượng trong cơ thể này tất yếu phải dẫn xuất ra ngoài. Vừa rồi sở dĩ không dùng vào phần thiên trận đồ, chính là sợ lãng phí. Đây chính là thần nguyên, nếu cứ vậy dùng hết, thì tiếc biết bao. Cũng may trong Long Khiếu Điện đều là nữ nhân của mình, hơn nữa đều đã có tiếp xúc da thịt, nói là vợ chồng già cũng không sai. Ánh mắt hắn bốn phía giáo giác, rồi dừng lại ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người đang mặc váy đỏ, yêu mị động lòng người. Và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại không hề hay biết chuyện hắn muốn mượn song tu để dẫn xuất năng lượng thần nguyên trong cơ thể. Thấy hắn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, nàng theo bản năng hơi đỏ mặt, nói, phu quân, chàng làm sao vậy? Chỉ thấy khuôn mặt Trần Mực giống như cháy bỏng, từng bước một đi về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Không đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kịp phản ứng, Trần Mực liền xông thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đè nàng xuống dưới thân. Giữa lúc bàn tay cuồng loạn, váy bào của nàng trực tiếp bị xé nát. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoảng sợ ngượng ngùng không thôi. Vẫn còn đang chạy trốn mà hắn sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Không đợi nàng nói xong, Trần Mực liền cúi đầu xuống, chặn lấy môi nàng. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện điều không ổn. Bởi vì nàng phát hiện có một cổ năng lượng từ trong cơ thể Trần Mực truyền sang người mình. Thế nhưng nàng đã không còn để ý đến điểm ấy nữa. Thân thể mềm mại của nàng trong lòng bàn tay Trần Mực được vuốt ve âu yếm, cơ thể trở nên càng ngày càng bất lực, tê dại. Trong đầu tất cả đều là những ý nghĩ kỳ lạ. Điệp, Minamia Testuta Sắc, Nam Cung Mộ Nhi, Nam Cung Nam từng người đều thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhưng năng lượng thần nguyên này khổng lồ biết bao, Trần Mực hoài nghi, thần nguyên này có lẽ không phải của cường giả thần cảnh bình thường. Dù sao màu sắc của nó cũng không giống với thần nguyên mà Vô Thượng Thần Tôn đã ban cho Độc Cô Hùng và những người khác. Hơn nữa khí tức này khiến Trần Mực cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc. Đây chẳng lẽ là thần nguyên của chính Vô Thượng Thần Tôn ư? Trần Mực nghĩ vậy, trong cổ họng lại bùng phát ra một tiếng rống trầm thấp mà điên cuồng. Tuy nhiên, nếu ví thân thể như một vật chứa mà nói, cơ thể Trần Mực và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không thể hoàn toàn dung nạp cổ lực lượng này. Vẫn cần thêm nhiều vật chứa hơn nữa. Trần Mực đưa ánh mắt nhìn về phía Điệp và các nàng khác. Điệp, Minamia Testuta Sắc và các nàng khác cũng sắc mặt nóng lên. Cũng là nữ nhân của mình, hơn nữa cũng là vợ chồng, Trần Mực cũng không nhăn nhó như các nàng. Hắn một tay kéo Nam Cung Nam tới, ôm vào trong ngực. Mặc dù Nam Cung Nam không ít lần cùng các tỷ muội khác ngủ chung chăn lớn với Trần Mực, nhưng bị Minamia Testuta Sắc và Mộ Nhi nhìn xem, lại lấy danh nghĩa trị liệu mà song tu thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên có một loại cảm giác xấu hổ nồng đậm. Trần Mực cũng không biết nàng có ý tưởng gì, xoẹt một tiếng, giải trừ sự gò bó của Nam Cung Nam xong, liền vùi đầu gặm. Điệp, Minamia Testuta Sắc và các nàng khác nhìn thấy mà sắc mặt huyết hồng. Và năng lượng thần nguyên trong cơ thể Trần Mực, cho dù có thêm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Nam Cung Nam, cũng không thể dung nạp hết. Cho nên Điệp và các nàng khác cũng không tránh khỏi. Không biết đã qua bao lâu. Trần Mực cuối cùng cảm giác năng lượng thần nguyên trong cơ thể đã đạt đến một điểm ổn định. Mặc dù vẫn còn chút bành trướng, nhưng không còn cảm giác muốn bạo thể mà chết nữa. Những năng lượng này, hắn đã có thể hấp thu. Hắn đã vận hành Thanh Long Âm Dương Thuật. Đây là một loại bí pháp song tu, có thể hấp thu thần nguyên một cách tốt nhất. và ngay khoảnh khắc hắn thôi động Thanh Long Âm Dương Thuật, năng lượng thần nguyên thế mà lại cùng Thanh Long Âm Dương Thuật sinh ra cộng hưởng. Điều này khiến Trần Mực trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Thanh Long Âm Dương Thuật cũng là do Vô Thượng Thần Tôn sáng tạo ư? Sau đó, một cổ năng lượng màu xanh bao bọc lấy hắn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác. Khoảnh khắc sau, Trần Mực đột nhiên biết được suy nghĩ trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Minamiya Testuta Sắc, Điệp, Nam Cung Nam, Nam Cung Mộ Nhi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác cũng cả kinh, đồng thời biết được suy nghĩ của Trần Mực. Nhất là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng mặc dù sớm biết Trần Mực dành tình yêu rất sâu đậm cho mình, nhưng giờ đây mới thực sự hiểu được tình cảm này sâu sắc đến nhường nào. Nghĩ tới đây, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chủ động ôm cổ Trần Mực, hôn hắn. Nhanh như vậy đã tâm ý tương thông sao? Trần Mực ngẩn người. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thi triển Thanh Long Âm Dương Thuật, mặc dù trước đó cũng có thể tiến vào tâm ý tương thông, nhưng chưa từng nhanh như lần này. Sau đó, hắn cảm giác linh lực của mình không ngừng tăng vọt. Đây là thần nguyên đang tự chuyển hóa thành linh lực của chính Trần Mực. Hoàn toàn không cần Trần Mực tự mình luyện hóa. Rất nhanh, Trần Mực liền từ Niết Bàn cảnh hậu kỳ thăng lên Niết Bàn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đang từng chút một kéo lên, không có ý định dừng lại. Không chỉ vậy, tu vi này của Trần Mực liền giống như chính mình khổ cực tu luyện mà có, cũng không có loại cảm giác ngoại lai nào. Theo lý thuyết, hắn không cần củng cố, có thể trực tiếp sử dụng thực lực Niết Bàn cảnh đỉnh phong. Và không chỉ Trần Mực có loại cảm giác này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác cũng tương tự có. Nhất là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, trực tiếp từ Niết Bàn cảnh sơ kỳ tăng lên tới Niết Bàn cảnh trung kỳ. Người thường muốn từ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, còn chưa kể thời gian trong pháp trận gia tốc. Nhưng giờ đây, chỉ sau một lát song tu, đã đạt được, quả thật kinh người. Song cũng có thể thấy được năng lượng thần nguyên khổng lồ đến mức nào. Bởi vì thần nguyên và nguyên nhân song tu, mấy người đều đang tiến hành thuế biến. Dù sao trong Long Khiếu Điện có thời gian pháp trận, bên trong đã trôi qua rất lâu, thế nhưng bên ngoài, chỉ là một khắc đồng hồ mà thôi. Và đám người truy sát Trần Mực, sớm đã thoát khỏi sự gò bó của phần thiên trận đồ, bắt đầu tìm kiếm Trần Mực bên trong thế giới. Hơn nữa, một bên tìm kiếm, một bên khuếch tán tin tức Trần Mực trên người có thần khí và mấy cái chuẩn thần khí, điều này cũng khiến số người tìm kiếm Trần Mực càng lúc càng đông. Rất nhanh, họ liền từ sâu trong thế giới, tìm đến ngoại vi nội thế giới. Và Trần Mực cùng những người khác, sau khi thu nhỏ Long Khiếu Điện, giấu tại lớp da lông của một linh thú ở ngoại vi nội thế giới, cũng đã kết thúc trạng thái song tu. Trần Mực vạn vạn không ngờ tới, chỉ một bộ phận năng lượng thần nguyên, đã khiến mình từ Niết Bàn cảnh hậu kỳ thăng lên tới nửa bước luân hồi. Nếu tự thân có thể tiếp nhận toàn bộ năng lượng thần nguyên, thì việc đạt đến chân chính luân hồi cảnh, nhất định không thành vấn đề. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Minamiya Testuta Sắc và Nam Cung Mộ Nhi đều đạt được Niết Bàn cảnh trung kỳ, vô hạn gần với Niết Bàn cảnh hậu kỳ. Nhưng đối với Điệp và Nam Cung Nam mà nói, sự đề thăng cũng không đặc biệt rõ ràng. Trong Long Khiếu Điện, Trần Mực một tay ôm chặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tay kia vuốt ve khuôn mặt thuộc mỹ động lòng người của nàng, lại kéo gần, cuối cùng trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ rực, tinh tế thưởng thức, hưởng thụ sự vuốt ve an ủi sau trận mây mưa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trước đó vẫn chưa cảm giác được gì, giờ đây tỉnh táo lại, nhìn hình ảnh ướt át bên cạnh, lập tức trở nên thẹn thùng. Nàng đưa tay đẩy Trần Mực một chút, tránh thoát ra, chúng ta vẫn còn đang ở nội thế giới mà, đừng mau rời khỏi nơi đây. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nếu đã kết thúc, vậy thì mau rời khỏi nơi đây, trở về ma giới. Rời đi ư? Trần Mực cười nhạo một tiếng, chợt nói, bọn hắn đuổi chúng ta lâu như vậy, chúng ta dù sao cũng phải thu chút lợi tức rồi mới đi chứ. Cảm thụ linh lực hùng hồn trong cơ thể, Trần Mực lại cúi đầu hôn nàng mấy cái, rồi mới vừa lòng thỏa ý, đứng dậy mặc quần áo. Nhưng giờ đây Điệp lại không vui. Nàng cũng đã tỉnh từ sớm. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Trần Mực lại hôn tỉ tỉ, một bộ dáng anh em, thấy Điệp rất là bực bội. Nguyên bản nàng cho rằng Trần Mực sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, hôn tỉ tỉ xong, cũng sẽ đến hôn nàng. Kết quả hắn lại đứng dậy. Phu quân, ta cũng muốn được hôn. Điệp bây giờ giống như một thiếu nữ đang đòi ăn, nàng liền nhảy lên, như một con gấu túi ôm lấy Trần Mực, nũng nịu. Trong tất cả các nữ nhân của Trần Mực, Điệp là người mê luyến hắn nhất. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa tình cảm của những nữ nhân khác đối với Trần Mực thì ít đi nhiều. Chỉ là so với Điệp, họ có thêm chút thận trọng mà thôi. Trần Mực cười cười, tiếp đó cúi mặt hôn lên khóe môi Điệp. Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng như dương chi bạch ngọc của nàng. Ngay lúc Điệp sắp thất thủ. Bành! Một tiếng nổ mạnh lớn vang lên bên ngoài Long Khiếu Điện, khiến Trần Mực và những người bên trong đều cảm thấy chấn động. Buông Điệp ra, đôi mắt Trần Mực phát lạnh, bọn hắn tới rồi. Tình cảm bị gián đoạn, đôi mắt vốn long lanh như nước mùa xuân của Điệp bị một vòng sát khí che lấp. Nàng tức giận nói, khinh người quá đáng. Giết sạch bọn hắn. Trên bầu trời bên ngoài Long Khiếu Điện, Hóa Ngạn, Vô Cực Tử và những người khác đã đoàn đoàn bao vây Long Khiếu Điện phía dưới. Đến nỗi đầu linh thú mà Long Khiếu Điện đã nương thân, đã bị bọn họ đánh thành một cục thịt nát bươm. Nghĩ trốn ở chỗ này là chúng ta không tìm được sao? Còn không mau ra. Vô Cực Tử cười lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, khí lưu xung quanh nổ tung, tiếng oanh minh như sấm thần, các quan đoàn liên tiếp nở rộ. Tay hắn bóp quyền ấn, giống như một tôn thần linh, cách không đánh xuống Long Khiếu Điện phía dưới. Và ngay lúc muốn đánh vào Long Khiếu Điện, một thân ảnh từ trong Long Khiếu Điện bay lượn ra, đưa tay liền bóp nát quyền ấn mà Vô Cực Tử vừa phóng ra, đã ngươi sốt ruột muốn chết đến vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khí tức bàn bạc từ trong cơ thể Trần Mực phóng ra, cổ linh lực hùng hồn ấy khiến Vô Cực Tử không khỏi cả kinh. Nửa bước luân hồi. Vô Cực Tử có chút khó có thể tin mà nói. Cách lần trước thần ma lưỡng giới thi đấu hữu nghị mới qua bao lâu, mà đã là nửa bước luân hồi rồi. Cảnh giới như vậy, đã giống như hắn. Thế nhưng khi Trần Mực ở Niết Bàn cảnh sơ kỳ, đã có thể đối chọi gay gắt với mình. Giờ đây hắn đã là nửa bước luân hồi, Vô Cực Tử càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Nhanh, mau đánh giết hắn. Hắn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến nửa bước luân hồi cảnh, tuyệt đối là nhờ vật phẩm trợ giúp từ trong Hỗn Độn Đế Thiên Tháp. Thân thể hắn đây, cũng là vô thượng bảo dược. Nếu có thể luyện hóa hắn, tuyệt đối có thể nhận được lợi ích không tưởng tượng được. Vô Cực Tử kích động thần kinh của các cường giả xung quanh, khiến bọn họ nhất định không được buông tha Trần Mực. Và cho dù Vô Cực Tử không nói, các cường giả cũng sẽ không để Trần Mực rời đi. Bởi vì lúc này Trần Mực, trong mắt bọn họ chính là một món bánh trái thơm ngon. Chỉ riêng thần khí và mấy cái chuẩn thần khí trên người hắn, đã khiến họ thèm thuồng không dứt, làm sao có thể cứ vậy buông tha hắn. Hơn nữa, từ khoảnh khắc bọn họ truy giết, kỳ thực giữa họ và Trần Mực đã là tình thế không chết không thôi. Thiên phú của Trần Mực chắc tuyệt. Nếu buông tha hắn, đợi hắn trưởng thành, những kẻ truy sát ngày hôm nay, toàn bộ đều sẽ gặp họa. Bởi vậy, cho dù là vì bảo vật, hay để thanh trừ mầm họa, cũng không thể để Trần Mực rời đi. Kẻ nào đối địch với ta, chết. Trần Mực trực tiếp triệu hoán ma yểm, xông thẳng về phía Vô Cực Tử. Hắn cần trước tiên giải quyết tên gia hỏa mê hoặc lòng người này. Các vị, cùng tiến lên. Trước tiên bắt giữ hắn, bảo vật trên người hắn sau đó hãy nói. Vô Cực Tử nghĩ cách mê hoặc để mọi người cùng nhau xông lên. Thế nhưng đám người cũng không phải kẻ ngu. Giờ đây trong nhóm người này, Huyền Thiên Thánh Địa là thế lực lớn nhất. Hóa Ngạn của Huyền Thiên Thánh Địa vẫn còn ở đây, hắn tuy là luân hồi cảnh tầng 2, và mặc dù đã trở thành một linh hồn thể, nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh hơn người ở luân hồi cảnh tầng 1. Một khi thật sự bắt giữ Trần Mực, chuyện sau đó, việc phân chia bảo vật thế nào, đều phải nhìn sắc mặt Huyền Thiên Thánh Địa. Bởi vậy, ý nghĩ của bọn họ là để Trần Mực trước tiên cùng người Huyền Thiên Thánh Địa đánh. Đợi đến khi cả hai bên tiêu hao gần hết, họ sẽ ra tay. Đến lúc đó, sau khi bắt giữ Trần Mực, họ sẽ có quyền lợi phân phối. Cho nên bọn họ cũng không động, cứ vậy nhìn Vô Cực Tử. Đáng chết. Vô Cực Tử nhìn đám người thờ ơ, sắc mặt trầm xuống. Nhưng Trần Mực đã xông tới, hắn liền né tránh về phía Hóa Ngạn. Hóa Ngạn trưởng lão, cứu ta. Vô Cực Tử kêu cứu. Vô Cực Tử chính là một trong 7 đại thánh tử của Huyền Thiên Thánh Địa, Hóa Ngạn đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, liền chắn trước mặt Vô Cực Tử. Đã ngươi muốn đi trước một bước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Mực toàn thân phát sáng. Hóa Ngạn đã muốn cản đường, vậy thì trước hết trấn sát hắn. Cuồng vọng. Hóa Ngạn lạnh giọng nói, một tiếng xào xạc, tung ra một bức tranh. Bên trong đó là cảnh tượng hủy diệt tinh cầu nặng nề, khủng khiếp. Đây là thần thông mạnh nhất của Hóa Ngạn, hắn dự định tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết Trần Mực. Thiên thạch rơi xuống, bao phủ về phía Trần Mực. Nhưng Trần Mực lại không trốn, trực tiếp rút kiếm mà lên, mang theo thanh thế tấn mãnh, một kiếm lại một kiếm, chém nát toàn bộ thiên thạch đang bao phủ tới. Đại thánh yêu ma quyết toàn lực thi triển, hắn lại cứng rắn từ nửa bước luân hồi cảnh, nhảy vọt lên tới luân hồi cảnh tầng 1. Lại nhờ càn khôn kiếm thể gia trì, kiếm ý của Trần Mực đạt đến một đỉnh phong khó có thể vươn cao hơn nữa. Mở ra cho ta. Trần Mực ra tay, xoẹt một tiếng, lại trực tiếp một kiếm chém rách bức tranh mà Hóa Ngạn đã thi triển ra. Hắn hóa thành một cái bóng mờ, sau lưng đôi cánh chim màu vàng ống dương rộng. Dưới sự gia trì của côn bằng chi dực, tốc độ của hắn cũng trở nên càng nhanh. Trong chớp mắt, hắn vọt tới gần Hóa Ngạn. Chết! Cả hai đồng thời bùng phát tiếng quát, toàn bộ đều dốc hết toàn lực ra tay, phù văn nở rộ. Oanh! Cả hai va chạm. Cảnh giới của Hóa Ngạn dù sao cũng mạnh hơn so với Trần Mực, sau cú va chạm, hắn mơ hồ chiếm thượng phong. Trần Mực toàn diện bùng phát, tính toán kích phát huyết mạch của mình, huyết khí cuồn cuộn. Linh lực không ngờ một lần trở nên cường hãn, phù văn màu vàng nở rộ, đang từng chút một ma diệt phù văn trên người Hóa Ngạn. Đi chết đi. Hóa Ngạn rõ ràng cũng phát hiện ra điểm ấy, hắn hét lớn. Vốn dĩ là linh hồn thể, cơ thể hắn càng ngày càng hư ảo, hắn đang tiêu hao bản nguyên linh hồn của mình để đối phó Trần Mực. Hửm. Trần Mực cảm thấy lạnh sống lưng. Cổ lực lượng khổng lồ này thế mà lại phá vỡ phòng ngự của hắn, chém rụng một sợi tóc đen của hắn, suýt chút nữa làm bị thương huyệt thái dương. Trên mặt hắn có từng giọt huyết dịch màu vàng kim chảy xuống. Hắn bị thương nhẹ. Lên đường đi. Một tiếng quát từ phía sau Hóa Ngạn vang lên, vô số lôi đình lục sắc cường hãn bao phủ lấy Hóa Ngạn. Là Nam Cung Nam ra tay rồi. Phải biết, Trần Mực cũng không phải một mình. Đối mặt với sự vây công của các cường giả, Trần Mực đương nhiên sẽ không lựa chọn cái gọi là phương thức chiến đấu công bằng. Trước khi ra khỏi Long Khiếu Điện, hắn đã ra lệnh cho Nam Cung Nam tùy thời hành động. Nàng đã là cường giả luân hồi cảnh, cho nên cú đánh lén này của nàng đã khiến Hóa Ngạn trọng thương. Thấy vậy, Trần Mực lợi dụng đúng cơ hội, dùng ma yểm trong tay đâm vào thân thể Hóa Ngạn, khiến biểu cảm trên mặt hắn ngưng động lại. Thế nhưng chưa hết, Bất Diệt Ma Viêm theo thân kiếm, trực tiếp chạy đến trên người Hóa Ngạn, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trên thân hắn. Hóa Ngạn chỉ còn lại linh hồn thể, hỏa diễm là thứ khắc chế hắn nhất. Đừng nói chi đến việc, Bất Diệt Ma Viêm vẫn là thần hỏa. Chỉ trong vài tức ngắn ngủi, hắn liền bị Bất Diệt Ma Viêm thôn phệ, năng lượng tự nhiên cũng bị Bất Diệt Ma Viêm hấp thu mất. Ngươi cũng cùng hắn lên đường đi. Trần Mực cười lạnh, không hề ngừng nghỉ, rất quả quyết xông về phía Vô Cực Tử. Lần này, các cường giả đứng xem đã ra tay. Mỹ Đỗ Toa, Minamiya Testuta Sắc, Mộ Nhi, Vô Cực Tử cứ giao cho mấy nàng. Điệp, A Nam, chúng ta đến đối phó bọn hắn. Trần Mực quay người, xông về phía các cường giả. Trong Long Khiếu Điện lại đi ra mấy thân ảnh, chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng khác. Dựa theo lời Trần Mực, các nàng tách ra. Ba người hướng về phía Vô Cực Tử mà xông tới, Điệp thì đi theo Nam Cung Nam và Trần Mực phía sau, đón lấy các cường giả khác. Trong chốc lát, mảnh không gian này hỗn loạn tưng bừng. Sấm sét vang dội, bóng người lấp lóe. Ngắn ngủi một hồi công phu, liền có mấy cường giả hóa huyền cảnh nhị trọng và tam trọng vẫn lạc. Những kẻ còn sống cũng là các cường giả luân hồi cảnh hoặc niết bàn cảnh đỉnh phong. Không. Dưới sự vây giết của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Minamiya Testuta Sắc, Nam Cung Mộ Nhi, Vô Cực Tử cũng đã đi về phía tận thế. Trước khi chết, hắn phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Một trong bảy đại thánh tử của Huyền Thiên Thánh Địa vẫn lạc, điều này đối với tất cả mọi người là một sự chấn động không nhỏ. Và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng các nàng khác sau khi giải quyết xong Vô Cực Tử, liền lập tức gia nhập chiến cuộc của Trần Mực. Bây giờ đến lượt các ngươi. Trần Mực lấy ra một tôn đan lô màu đỏ rực. Chiếc lò luyện đan ba chân bắt đầu phát sáng, tản ra khí tức chấn động lòng người. Phần Thiên Lô. Đây là một kiện thần khí khác mà Trần Mực đã lấy được tại Hỗn Độn Đế Thiên Tháp. Khác với Long Khiếu Điện, vốn là thần khí phòng ngự kim hỗ trợ với pháp trận thời gian và phòng ngự, Phần Thiên Lô mới thực sự là một thần khí tấn công. Hơn nữa, nó có thể mượn huyết khí để tăng uy lực tổng thể, và linh khí vẫn còn, đúng là một đại sát khí đúng nghĩa. Dưới sự thôi động của Trần Mặc, ba chân của Phần Thiên Lô bắt đầu phát sáng, các phù văn trên vách lò lấp lánh. Chẳng mấy chốc, thần quang nóng bỏng tràn ra từ khắp thân Phần Thiên Lô, khiến không gian xung quanh dường như hơi vặn vẹo. Trấn. Nắp lò bật tung, một lực hút khổng lồ trào ra từ miệng lò, kéo theo ngọn lửa ngập trời. Những ngọn lửa ấy hóa thành từng đóa hỏa liên uy mãnh, bao trùm lấy đám cường giả. Chúng ta cũng tới. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ quát, thi triển thần thông mạnh nhất của mình. Dù nàng không phải đối thủ của hai cường giả luân hồi cảnh kia, nhưng những cường giả niết bàn cảnh thì vẫn có thể đối phó đôi chút, qua đó san sẻ gánh nặng cho phu quân nàng. Điệp cùng vài người khác theo sát. Các nàng đều được Trần Mặc ban cho bán thần khí, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Nam Cung Nam thì lao thẳng vào một cường giả luân hồi cảnh. Giờ phút này, cảnh tượng long trời lở đất. Hư không mờ ảo, đại địa sụp đổ. Từng khe nứt đen ngòm sen kẽ dưới dãy núi, vô số ngọn núi vỡ tan, tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp chấn động lòng người. Tất cả mọi người đều dốc hết sức mạnh nhất, không chút giữ lại, bởi cảnh tượng Trần Mặc đánh giết Hóa Nham, Vô Cực Tử và những người khác vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trong mắt bọn họ, khiến họ hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng phải trả giá bằng tính mạng. A không. Một cường giả niết bàn cảnh đang kịch chiến với Mẫn Nam Cung Thiết thì đột nhiên một hỏa liên xuyên thủng cơ thể hắn, cuốn chặt mấy vòng trong chớp mắt, rồi kéo hắn thẳng vào trong Phần Thiên Lô. Trong khoảnh khắc, lửa trong Phần Thiên Lô bùng lên dữ dội. Chỉ sau vài hơi thở, thân thể cường giả niết bàn cảnh kia đã bị Phần Thiên Lô luyện hóa. Cùng lúc đó, nếu cảm nhận kỹ, sẽ thấy khí tức của Phần Thiên Lô mạnh hơn một chút. Hóa. Sắc mặt đám cường giả đại biến. bọn họ không chỉ phải đối phó với những đòn tấn công trực diện của Mỹ đổ toa nữ vương và các nàng, mà còn phải đề phòng những hỏa liên đột ngột xuất hiện này. Quy lực của hỏa liên này họ đã chứng kiến, chí ít với phòng ngự tự thân của cường giả niết bàn cảnh, không thể chống đỡ nổi. Cường giả luân hồi cảnh còn có sức tự vệ, nhưng họ thì sao? Giờ đây, lý trí của họ cuối cùng đã tỉnh táo một chút. Thần khí tuy tốt, nhưng phải có mệnh để mà giữ. Hơn nữa, dù họ có đánh bại Trần Mặc và những người khác, thần khí cũng không đến lượt họ, vì tại hiện trường vẫn còn hai cường giả luân hồi cảnh kia. Rút lui. Lòng tham dần tan biến, lý trí bắt đầu phục hồi. Họ liếc nhìn nhau, rồi đau lòng quăng ra một kiện hạ phẩm thánh vật, niệm khẩu quyết. Hạ phẩm thánh vật tức khắc nổ tung. Nhân lúc thánh vật hạ phẩm nổ tung, họ không chút do dự thoát ly vòng chiến, cắm đầu chạy trốn. Còn về việc sau đó ma giới truy cứu, họ định sau khi chạy trốn sẽ tìm một nơi ẩn náu mấy trăm, nghìn năm, đợi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Nhưng Trần Mặc không muốn để bọn họ đi. Hắn xưa nay là người có thù tất báo. Đám người kia thừa lúc hắn suy yếu mà truy kích, giờ thấy không phải đối thủ liền muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Minh Mặc, Điệp. Các ngươi đuổi theo bọn chúng, hai kẻ này, cứ giao cho ta và A Nam đối phó. Trần Mặc nói với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vậy chàng hãy cẩn thận. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thâm tình đưa mắt nhìn Trần Mặc một cái, rồi hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Điệp, Mẫn Nam Cung Thiết, Nam Cung Mộ Nhi theo sát phía sau. Hai cường giả luân hồi cảnh thấy vậy, định bắt lấy mấy nàng để làm con tin uy hiếp, nhưng bị Trần Mặc và Nam Cung Nam ngăn lại. Ta nói, giờ đến lượt các ngươi. Trần Mặc chọn kẻ có khí tức cường hãn hơn, là một lão giả râu tóc bạc phơ, dài vài thước. Tuy nhiên, hắn chỉ là luân hồi cảnh tầng 1, thậm chí không bằng trạng thái linh hồn của Hóa Nham. Trần Mặc thôi động phần thiên lô, khiến nó tập trung trước tiên, lực hút khổng lồ bao trùm lấy lão giả. Tất cả hỏa liên cũng ngưng kết thành một luồng, hướng về lão giả mà tới. Dưới lực hút khổng lồ này, thân thể lão giả không chỉ bị ảnh hưởng, mà linh lực trong cơ thể hắn cũng vận chuyển chậm lại một chút. Đáng chết. Phát giác sự thay đổi, sắc mặt lão giả có chút khó coi. Hắn lùi lại, rồi dậm chân, một đôi cánh chim đỏ rực khổng lồ xuất hiện sau lưng. Mỗi lần vỗ, gió lớn nổi lên, khiến cả những ngọn núi xa xa cũng rung chuyển. Thần khí, không trọn vẹn. Nhìn thần quang tàn khuyết không đầy đủ tràn ngập trên đôi cánh chim ấy, Trần Mặc hơi sững sờ, không ngờ đến lúc này hắn vẫn còn át chủ bài. Đây là một loại thần khí mô phỏng sinh vật, có thể hòa hợp với nhân thể, không chỉ tăng cường thực lực bản thân mà còn có thể phát huy uy năng thần khí đến mức tối đa. Một giọng nói vang lên trong đầu Trần Mặc. Hắn nhận ra là linh khí của phần thiên lô đang giao tiếp với hắn. Thần khí mô phỏng sinh vật. Loại thần khí này, Trần Mặc từng nghe nói qua. Cần dùng một phần thân thể thần thú làm dẫn, kết hợp đủ loại thiên tài địa bảo mới luyện chế được. Sau khi luyện chế, vì lấy cơ thể thần thú làm dẫn, có thể gây ra sự bài xích rất lớn, nếu huyết mạch không phù hợp hoặc không đủ mạnh, sẽ bị phản vệ. Điều này khiến loại thần khí mô phỏng sinh vật này cực kỳ hiếm có. Thần khí mô phỏng sinh vật của lão ta, hẳn là lấy cánh chim của một thần thú nào đó làm dẫn. Khi Trần Mặc trầm ngâm, phần thiên lô cũng đã giao chiến với lão giả. Nhìn xiềng xích cuốn tới, đôi cánh chim đỏ rực đột nhiên dang rộng ra phía trước, tựa như lưỡi đao sắc bén, giao tranh với hỏa liên, tóe ra từng tia lửa. Không chỉ vậy, lực hút từ phần thiên lô phun ra thế mà cũng bị gió lớn do đôi cánh đỏ rực quạt bay ngược lại. Thấy vậy, Trần Mặc hai tay kết ấn, toàn lực thôi động phần thiên lô. Linh lực trong cơ thể hắn tuôn ra không tiếc, toàn bộ đều đổ vào phần thiên lô, lại còn mang theo cả khí huyết của bản thân. Ầm ầm. Phần thiên lô phát ra chấn động mênh mông, ngọn lửa trong lò lại sôi trào, trời đất rung chuyển. Trấn áp. Trần Mặc hét lớn một tiếng, lại có một đạo hỏa liên bay ra từ phần thiên lô. Nếu quan sát kỹ, trên xiềng xích này còn có thần thông do chính hắn tu luyện thành công. Điều này khiến hắn kinh ngạc. Sau khi phần thiên lô hấp thu khí huyết của hắn, thế mà có thể lấy máu của hắn làm môi giới, diễn hóa ra một phần thần thông. Hai luồng hỏa liên, một trái một phải, ép xuống đôi cánh của lão giả. Làm. Đôi cánh đỏ rực phát uy, vô số quang nhận bay ra, tựa như tinh quang rực rỡ, chiếu sáng cả nơi này. Nhưng phần thiên lô đã được Trần Mặc thôi động đến cực hạn, lại còn rót vào lượng lớn linh lực và khí huyết của hắn, há đâu là một thần khí không trọn vẹn có thể ngăn cản. Rất nhanh, hỏa liên có thần thông của Trần Mặc đã đột phá phong tỏa của vô số quang nhận, trói chặt cánh trái đỏ rực của lão giả, kéo về phía trong lò. Không. Lão giả liều mạng giãy giụa, nhưng cánh trái của thần khí mô phỏng sinh vật kia đã bị hỏa liên do phần thiên lô ngưng tụ cuốn chặt. Dù lão giả giãy giụa cách nào cũng vô ích. Hơn nữa, thần khí mô phỏng sinh vật đã hòa làm một thể với hắn, hắn không thể bỏ cánh trái mà chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình từng chút một bị kéo vào phần thiên lô. Rất nhanh, nửa thân người lão giả đã bị kéo vào phần thiên lô. Hai tay hắn vẫn nắm chặt vành miệng lò, dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Năng lượng nóng bỏng trong phần thiên lô chạm vào người lão giả. Điều khiến lão giả kỳ lạ là năng lượng này không đốt cháy hắn, mà từng chút một nuốt chửng hắn, như thể đang hấp thụ thứ gì đó. Lão giả sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Hắn liều mạng cầu xin Trần Mặc tha thứ, cầu Trần Mặc tha mạng, nguyện làm trâu làm ngựa, cung cấp Trần Mặc điều động. Nhưng Trần Mặc nào có nghe, ngược lại còn tăng cường lực thôi động. Không. Lão phu nguyện ngươi chết không yên lành, sau khi chết không vào luân hồi. Lão giả gào thét, thần khí mô phỏng sinh vật kim quang đầy trời. Hắn thấy mình đào thoát vô vọng, muốn tự bạo. Không vào luân hồi. Trần Mặc cười lạnh hai tiếng, quát lên, vậy chúng ta xem ai không vào luân hồi đây. Trấn áp. Lại có một luồng hỏa liên mạnh mẽ bắn ra, cuốn lấy cổ lão giả. Khác với hỏa liên cuốn lấy cánh trái của thần khí mô phỏng sinh vật, luồng hỏa liên này có ngọn lửa màu lam. Trong khoảnh khắc cuốn lấy cổ lão giả, kim quang trên thần khí mô phỏng sinh vật của hắn tức khắc mờ đi, cả người hắn bị kéo vào trong phần thiên lô, năng lượng bên trong phần thiên lô hoàn toàn nuốt chửng hắn. Phải biết, cường giả luân hồi cảnh sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào luân hồi, rồi trùng sinh ở kỷ nguyên tiếp theo. Nhưng một khi bị đẩy vào phần thiên lô, sẽ không còn cơ hội luân hồi nữa. Khi lão giả bị đẩy vào phần thiên lô, nắp lò cũng quy vị, phong bế miệng lò. Cả chiếc lò khẽ chấn động. Chỉ chốc lát sau, một giọng nói xuất hiện trong đầu Trần Mặc. Đó là linh khí của phần thiên lô đang giao tiếp với hắn. Nó nói cho Trần Mặc biết, phần thiên lô còn có một công năng nghịch thiên, có thể khắc họa các loại pháp và đạo của người tu luyện. Chỉ cần người tu luyện bị đẩy vào trong phần thiên lô, năng lượng bên trong sẽ tiến vào cơ thể người đó, bắt đầu khắc sâu. Đợi khắc xong, có thể trả lại cho Trần Mặc. Ngoài điểm ấy, linh khí còn hy vọng Trần Mặc có thể cho phép nó thôn phệ thần khí mô phỏng sinh vật của lão giả để bành trướng bản thân. Trần Mặc gật đầu đồng ý, vốn dĩ hắn định lấy thần khí mô phỏng sinh vật này ra để chữa trị Đông Hoàng Chung, nhưng phần thiên lô đã nói muốn, nếu hắn không cho thì thật quá vô tình, dù sao nó đã giúp hắn một việc lớn như vậy. Nhận được sự cho phép của Trần Mặc, linh khí phần thiên lô tỏ ra rất vui mừng. Ngay cả khi Trần Mặc không cho, phần thiên lô cũng sẽ không giận dỗi hay bất mãn, bởi vì nó đã nhận Trần Mặc làm chủ, sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn, không bao giờ phản loạn. Nhưng nếu được cho phép, sẽ khiến phần thiên lô càng ỷ lại vào Trần Mặc hơn, dù sao thần khí cũng có linh. Nó thu liễm hào quang quanh thân, phù văn lấp lánh trên vách lò cũng biến mất, ẩn vào trong cơ thể Trần Mặc. Việc khắc ghi cần thời gian, và trong khoảng thời gian này, nó sẽ không thể tham chiến nữa. Bành! Cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Nam Cung Nam và cường giả luân hồi cảnh còn lại đang hỗn chiến, cả hai đều bất phân thắng bại. Thế nhưng, khi lão giả bị Trần Mặc thu phục, cường giả luân hồi cảnh kia chú ý tới tình huống này, không khỏi tâm thần đại loạn. Hắn còn không trấn áp nổi Nam Cung Nam, giờ Trần Mặc lại rảnh tay, hắn còn đường sống sao? Hắn kinh sợ, đã không còn ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Trong trận quyết đấu của cường giả, chỉ cần một bên lộ ra sự sợ hãi, vậy có nghĩa là hắn đã thua. Nam Cung Nam nắm lấy cơ hội, toàn lực thi triển thần thông mạnh nhất, đánh trúng vào người hắn, đánh hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chưa kịp ổn định thân hình, sau lưng hắn đã truyền đến một lực lớn, đè ép hắn đến ngạt thở. Dù né tránh cách nào cũng không được, miệng mũi hắn khó chịu, thất khiếu chảy máu. Hắn chật vật quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đồng tử co lại vô số lần. Trong tròng mắt hắn xuất hiện một hành tinh khổng lồ. Sau đó, phù một tiếng, cả người hắn tan nát, một mảnh xương máu bốc hơi lên, không còn lại gì khác. Thì ra, Trần Mặc phát hiện Nam Cung Nam vẫn còn hỗn chiến, đã lén lút thi triển thần thông Ngân Hà. Trong khoảnh khắc kẻ kia bị đánh bay ra ngoài, Ngân Hà của Trần Mặc cũng đã thôi động hoàn tất. Ngân Hà là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Trần Mặc, mà kẻ kia đã bị thương, lại không phòng bị, số phận đã định trước là bỏ mạng. A Nam, nàng không sao chứ? Trần Mặc phi thân đến, kiểm tra tình trạng của Nam Cung Nam. Nam Cung Nam lắc đầu, chợt có chút ngượng ngùng nói, phu quân, thiếp đã khiến chàng thất vọng rồi. Đồ ngốc! Trần Mặc đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nam Cung Nam, nói, nàng đột phá đến luân hồi cảnh được bao lâu rồi, hắn được bao lâu? Nàng có thể làm hắn bị thương, đã là rất tốt rồi. Nam Cung Nam mặt đỏ lên, nếu không phải phu quân bên đó tạo cơ hội cho thiếp, thiếp cũng không thể làm hắn bị thương. Hơn nữa phu quân mới chỉ nửa bước luân hồi, mà đã có thể chém giết cường giả luân hồi cảnh tầng 1 rồi. Ta cũng chỉ là dựa vào thần khí sắc bén mà thôi. Trần Mặc hôn lên trán Nam Cung Nam, nói, thôi được, chúng ta đi tìm Minh Mặc và các nàng đi, không biết bên đó thế nào rồi. Nam Cung Nam gật đầu. Hai người hóa thành một vệt sáng, bay về phía hướng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng đã truy kích. Tha mạng, tha ta một mạng, ta phanh. một cường giả niết bàn cảnh hậu kỳ cầu xin Mỹ Đỗ Toa nữ vương tha thứ. Nhưng lời còn chưa dứt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay, thần thông huyết mạch bùng phát, đánh tới, nghiền ép hắn thành xương máu. Khi dễ phu quân ta, không thể tha thứ. Bên điệp cũng ra tay hạ sát. Đối với nàng mà nói, Trần Mặc là tất cả của nàng. Mà những kẻ này lại có ý đồ cướp đi tất cả của nàng, dù thiện lương như nàng cũng không thể dung thứ, căn bản không nghe lời cầu xin tha thứ của kẻ kia, đánh nát hắn. Oanh! Oanh! Mẫn Nam Cung Thiết và Nam Cung Mộ Nhi bên đó cũng đã kết thúc trận chiến. Bốn nàng đều là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, lại còn thu được cơ duyên riêng trong Hỗn Độn Đế Thiên Tháp. Dưới tình huống cảnh giới tương đồng, những kẻ này căn bản không phải đối thủ của các nàng. Một khi bị đuổi kịp, sẽ không có cơ hội sống sót. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn, thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, không chần chờ nữa, nói, đi, trở về giúp phu quân. Ân. Điệp, Mẫn Nam Cung Thiết, Nam Cung Mộ Nhi gật đầu, vừa định trở về theo đường cũ thì hai luồng âm thanh xé gió từ đằng xa bắn tới. Chính là Trần Mặc và Nam Cung Nam. Phu quân. Phu quân. Tiểu cô. Minh Mặc, Điệp, Cẩm Thiết, Mộ Nhi, các nàng đều không sao chứ? Trần Mặc không thiên vị, quan tâm hỏi từng người. Các nàng đều lắc đầu. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng trở về ma giới thôi. Thấy các nàng đều bình an vô sự, Trần Mặc không chần chừ, chuẩn bị đưa các nàng rời khỏi nội thế giới này, trở về ma giới. Trên đường Trần Mặc trở về ma giới. Chuyện về thế giới trong Vạn Thạch Cốc không nghi ngờ gì đã lan truyền khắp thần ma lưỡng giới, khiến vô số cường giả xôn xao, ngày càng nhiều người đổ xô đến Vạn Thạch Cốc. Không ai ngờ rằng, trong nội thế giới Vạn Thạch Cốc, lại thật sự có truyền thừa của vô thượng thần tôn. Lại còn phát hiện hình chiếu của Hỗn Độn Đế Thiên Tháp bên trong. Thậm chí, cả vô thượng thần tôn vốn đã sớm vẫn lạc, cũng xuất hiện trong hình chiếu của Hỗn Độn Đế Thiên Tháp. Đây là cường giả duy nhất từ xưa đến nay, trên thần cảnh, nắm giữ bí mật đột phá thần cảnh. Tin tức chấn động như vậy, ai nghe mà không ngứa ngáy lòng, muốn vào trong thử vận may. Ngoài Hỗn Độn Đế Thiên Tháp ra thì, trong sâu thẳm nội thế giới, cơ duyên cực lớn. Dựa theo tin tức truyền đến hiện tại, có cả cực phẩm thánh khí, bán thần dược, chuẩn thần khí và nhiều thứ khác. Những vật này, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng phải cảm thấy thèm muốn. Cùng lúc đó, danh tiếng Trần Mặc cũng lại một lần nữa vang vọng khắp thần ma lưỡng giới. Bởi vì người thu được cơ duyên nhiều nhất trong đó, chính là Trần Mặc. Hắn có thần long dây leo, thần khí, vài kiện bán thần khí, đồng thời còn nhận được một viên thần nguyên do vô thượng thần tôn ban tặng. Cơ duyên bậc này, ai không hâm mộ? Đừng nói là muốn hết, một thiên kiêu tầm thường nếu nhận được một thứ trong số đó cũng đủ vui mừng khôn xiết rồi. Cùng với Trần Mặc, danh tiếng Diệp Người ấy cũng vang vọng khắp thần ma lưỡng giới. Diệp Người ấy vốn là danh nhân của thần giới, chỉ cần một chuyện nhỏ liên quan đến nàng cũng đủ khiến người ta bàn tán ầm ĩ. Đừng nói đến đại sự như Diệp Người ấy dường như từng yêu vô thượng thần tôn. Trong lúc nhất thời, các thánh chủ thánh địa khác cũng tìm đến Lăng Sương thánh địa. Nếu Diệp Người ấy thật sự từng yêu vô thượng thần tôn, vậy nàng chắc chắn biết rất nhiều bí mật thượng cổ, có lẽ cả phương pháp siêu thoát thần cảnh nàng cũng biết. Là những thánh chủ cường giả thần cảnh, sao có thể không động lòng? Đương nhiên, là những nhân vật lớn như vậy, họ chắc chắn sẽ không lấy lý do hỏi thăm chuyện này làm chính sự để tìm Diệp Người ấy. Mà là lấy cớ Diệp Người ấy giúp đỡ người ma giới để tìm nàng. Thậm chí sau đó, vì chuyện của nàng và vô thượng thần tôn, họ đều có cách. Ngươi giúp người ma giới đối phó người thần giới, vậy ngươi nói cho một chút chuyện của ngươi và vô thượng thần tôn xem như đền bù, cũng đâu có gì quá đáng. Cũng vì Diệp Người ấy thu được rất nhiều thần nguyên do vô thượng thần tôn ban tặng, dẫn đến nhiều cường giả thần giới thèm muốn thần nguyên, định dùng chuyện Diệp Người ấy giúp đỡ người ma giới để đến Lăng Sương thánh địa đòi một lời giải thích. Mà đối với những chuyện này, Trần Mặc vẫn chưa hay biết. Hắn cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng vừa về tới ma giới, ma thần liền xuất hiện trước mặt hắn, không nói một lời, trực tiếp đưa hắn đi. Ma thần đưa Trần Mặc vào tiểu thế giới do chính nàng khai mở trong ma cung. Nơi đây có một đại thụ thông thiên, toàn thân hai màu đỏ thẫm, cao vút tận mây xanh. Mà dưới gốc cây đó, lại là một vùng biển mênh mông. Mà trong biển rộng tràn ngập năng lượng vô cùng bàn bạc, rõ ràng là một vùng nước mênh mông đều do linh dịch cực kỳ tinh thuần tạo thành. Gốc đại thụ này khí tượng chấn động thế gian, hào quang lưu chuyển, nó bị từng mảnh tinh hà vần quanh, hơn nữa trên mỗi chiếc lá đều nâng một ngôi sao, vô cùng lộng lẫy. Ma chủ, đây là Trần Mặc cũng bị chấn động. Những tinh cầu trên lá cây này lại vẫn còn đang thai nghén. Cây này tên là Thế Giới Thụ, mỗi tinh cầu trên mỗi chiếc lá đều là những tinh cầu do ma giới quản hạt, mỗi hành tinh đều thai nghén vô số sinh mệnh. Ma thần xoay người lại, Trần Mặc tức khắc trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, không nói nên lời. Quá đẹp, một vẻ đẹp không thể dùng lời mà diễn tả. Chỉ có Diệp Người ấy mới có thể sánh vai đôi chút, nhưng vì thực lực và địa vị, ma thần vẫn cao hơn Diệp người ấy một bậc. Ma chủ, người đây là... Trần Mặc không hiểu ma thần đang làm gì. Phải biết, trước đây khi Trần Mặc gặp nàng, trước mặt nàng đều có một tầng mây mù che chắn, khiến Trần Mặc căn bản không nhìn rõ diện mạo nàng. Linh hồn ngươi đã đột phá đến luân hồi chi cảnh, tự nhiên có thể nhìn rõ dung mạo ta. Dường như biết được suy nghĩ của Trần Mặc, ma thần nói. Thì ra, trước đây không phải ma thần không muốn cho Trần Mặc nhìn thấy dung mạo nàng, mà là cảnh giới của Trần Mặc quá thấp, không thể nhìn rõ dung mạo ma thần. Quả nhiên, yếu kém là nguyên tội. Không biết ma chủ tìm tiểu tử có chuyện gì quan trọng. Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc. Ma thần thân là cường giả thần cảnh, hẳn là không để mắt đến những bảo vật trên người hắn. Truyền thừa của vô thượng thần tôn sắp xuất hiện, kèm theo sự xuất hiện của truyền thừa đó, một vòng đại kiếp mới cũng sắp mở ra, thời gian lưu cho ngươi không còn nhiều lắm. Ma thần khẽ nâng tay ngọc. Trên đại dương mênh mông đột nhiên phun lên một dòng suối, rồi trên dòng suối ấy tạo thành một suối nước nóng, tràn ngập sương mù đậm đặc, bên trong lộ ra linh lực vô cùng bàng bạc. Nàng mở miệng, giọng nói mang theo một tia ưu sầu, cây thế giới thụ này là vô thượng thần tôn ban tặng ngươi từ trước. Sau khi ta gieo xuống, linh hải này cũng thai nghén mà sinh, vì đại đạo mà sinh, mang theo khí tức đại đạo đậm đà và vô tận thần tính. Ngươi có thể mượn đây để bước vào luân hồi chi cảnh. Đến lúc đó, khi địa điểm truyền thừa mở ra, ngươi mới có tư cách tranh đoạt. Nhìn vẻ nghi hoặc và kinh ngạc dần hiện trên mặt Trần Mặc, cuối cùng, ma thần lại nói một câu, cái này chính là của ngươi. Ân. Trần Mặc càng thêm mơ hồ, cái quái gì thế, hắn không hiểu. Hãy mau chóng bế quan đột phá đi, thời gian không còn nhiều lắm, ta sẽ giúp ngươi mở pháp trận thời gian. Ma thần nói. Ma chủ, xin chờ chút, việc này ta còn chưa nói với Cẩm Thiết và các nàng. Trần Mặc chưa giao phó gì với Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng, một tiếng không kích liền bế quan đột phá, các nàng sẽ lo lắng. Ta sẽ cho người đi nói với các nàng, không cần lo lắng. Nói xong, ma thần liền rời đi. Lời đã đến mức này. Trần Mặc cũng không khách khí, bay thẳng vào suối nước nóng ngưng tụ trên dòng suối phun. Phù phù. Trong nháy mắt, Trần Mặc rên rỉ một tiếng. Cảm giác này thật quá đổi thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở, càng không kiếm thể đang điên cuồng thôn nạp tinh hoa. Trần Mặc cẩn thận cảm ứng, trong lòng vô cùng rung động và kích động. Bởi vì năng lượng nơi đây, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với bên trong hình chiếu của Hỗn Độn Đế Thiên Tháp. Trần Mặc tức khắc thôi động Thái Thượng Hỗn Nguyên Quyết, bách mạch giãn nở, khớp xương vang động, phun ra nuốt vào tinh khí, toàn thân huyết nhục óng ánh, tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng của linh hải này đều thông qua dòng suối phun bên dưới suối nước nóng mà hút vào ôn tuyền, tất cả đều là năng lượng tinh túy nhất. Trần Mặc nhắm mắt lại. Hắn có thể nhìn thấy, tại ngực mình, một vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng cướp đoạt năng lượng linh hải bên ngoài cơ thể, tạo thành một cơn bão linh lực, khiến linh hải cũng hơi gợn sóng. Nhưng những năng lượng hút vào cơ thể này, đi tẩm bổ xương cốt, kinh mạch của hắn, bao bọc lấy hắn. Trần Mặc đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Có thể nghĩ, đợi một thời gian, năng lượng khổng lồ này nhất định sẽ giúp hắn đột phá, dù sao thiên phú của hắn cũng không thấp. Mờ. Cảm thụ luồng năng lượng khổng lồ bàng bạc đến dùng mãi không hết trong cơ thể, Trần Mặc hét lớn một tiếng. Hai chân hắn giẫm một cái trong hư không, phù văn màu vàng khuếch tán, ngân hà vắt ngang bầu trời, bao trùm lấy hắn. Linh hải bên dưới vì thế mà cuộn trào mãnh liệt. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn thần minh. Trần Mặc nắm chặt quyền. Hắn cảm giác hiện tại mình có thể một quyền đánh chết Hóa Nham thời kỳ đỉnh phong. Điều này khiến Trần Mặc đối với đại kiếp sắp tới, thêm một chút chắc chắn. Rống. Đúng lúc này, linh hải bên dưới đột nhiên nổi lên một tầng sóng lớn. Trong sóng lớn, một bạch hổ gào thét lao ra, phun ra phù văn trắng xóa hoàn toàn, lấp lánh ánh kim loại. Cùng lúc đó, trên bầu trời linh hải có lôi điện giáng xuống, phù văn màu trắng nên đón lôi đình, giữa hai bên bùng phát tia sáng chói chang, hơn nữa có âm thanh khí kim loại giao kích, tạo cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Mà ánh mắt bạch hổ, giờ phút này cũng trở nên cực kỳ lăng lệ và đáng sợ. Sau đó, bạch hổ xông vào trong ánh sáng chói chang trước đó. Khoảnh khắc sau, toàn thân nó phản phất khoác thêm một kiện áo giáp lôi đình văn đầy phù văn màu trắng, với chiêu thức sát phạt cương mãnh và bá tuyệt nhất phóng tới Trần Mặc. Đồng tử Trần Mặc hơi co lại. Hắn không chọn trốn tránh, trực tiếp giơ quyền hung hăng đập tới. Trong khoảnh khắc đó, phù văn màu vàng, ngân hà, tất cả đều tràn vào nắm đấm của hắn. Phanh. Cả hai va chạm kịch liệt, phù văn như sao băng, không ngừng xông ra từ nắm đấm Trần Mặc. Vùng linh hải này như núi lửa phun trào, rung chuyển bần bật. Thế giới thụ đang phát tán ra tinh quang rực rỡ. Oanh. Phù văn rực rỡ, bạch hổ trực tiếp nổ tung dưới nắm đấm Trần Mặc. Tia sáng như vô số viên sao chổi tràn vào trong cơ thể Trần Mặc. Khoảnh khắc sau, hắn cảm nhận được Bạch Hổ kia dường như đã dung hợp cùng ngân hà của mình. Đây là giúp ngươi triệt để hoàn thiện thần thông. Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo vang lên trên bầu trời linh hải. Loáng sau, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Ma chủ. Trần Mặc vội vàng cung kính chắp tay, ánh mắt cũng lén lút đánh giá ma thần. Ma thần thân mang một bộ váy đen, đôi mắt như nước, lại mang theo vẻ băng lãnh nhàn nhạt, tự hồ có thể nhìn thấu vạn vật. Mười ngón tay thon dài, da trắng nõn nà, trắng như tuyết điểm xuyết hồng hào. Trên mặt không thoa phấn trang điểm, thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng. Ma thần cũng tương tự đang đánh giá Trần Mặc. Điều Trần Mặc không phát hiện là, khi ma thần dò xét hắn, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp, chợt nói, không tệ. Bạch Hổ vừa rồi, chỉ là một đạo pháp tắc ma thần ngưng luyện ra mà thôi. Ngoài việc hoàn thiện thần thông của Trần Mặc, cũng là để thăm dò thực lực của Trần Mặc. Rõ ràng, thực lực của Trần Mặc đã đạt đến yêu cầu trong lòng ma thần. Đa tạ ma chủ vung trồng, tại hạ vô cùng cảm kích. Trần Mặc thật lòng cảm tạ ma thần. Còn một mối nhân quả nữa thôi. Ma thần tâm thần khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Mặc, chợt nói, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng coi như có thể đương đầu một phương. Ra khỏi thế giới thụ, Trần Mặc trong đầu vẫn còn hồi tưởng lời nàng tự nhủ. Nàng nói, khí thân của ma yểm đang ở trong hỗn độn đế thiên tháp. Chỉ khi ma yểm có thể dung hợp với khí thân, hắn mới có thể trở lại uy năng thời kỳ đỉnh phong. Điểm này, Trần Mặc tin tưởng. Từ miệng ma thần, hắn biết được ma yểm đã từng là bội kiếm của vô thượng thần tôn. Cái gì Đông Hoàng Chung, phần thiên tháp, trước mặt ma yểm đều phải thấp hơn một cấp độ. Tinh linh tộc. Trong viện. Trên ghế đá trong viện, Trần Mặc hai tay gối lên gáy, đôi mắt nheo lại, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Bên cạnh Trần Mặc, nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, đôi tay ngọc thon dài trắng nõn khéo léo bóc một quả trái cây, rồi nhẹ nhàng đặt vào miệng Trần Mặc. Làm xong những việc này, nữ tử vừa định đứng dậy, lại bị một cánh tay trực tiếp ôm lấy eo nhỏ nhắn, trong tiếng kêu duyên dáng đầu tiên, nàng bị kéo vào lòng, rồi Trần Mặc hung hăng hôn lên môi nàng, hai tay thuần thục luồn vào y phục nàng. Nữ tử chính là Điệp. Hiện giờ các nàng hầu như đều đang bế quan, những nữ tử rảnh rỗi cũng không còn mấy ai. Điệp cũng vừa xuất quan không lâu, định thu thập thêm chút tài nguyên rồi tiếp tục bế quan, lại vô tình gặp Trần Mặc vừa xuất quan. Trần Mặc xuất quan, xem như tiểu khả ái thân cận Trần Mặc nhất trong số các nàng, Điệp đương nhiên phải đi cùng hắn. Ngay lúc Trần Mặc định bóc vỏ trứng Điệp, công khai trêu chọc nàng dưới ba ngày ba mặt. Lãnh Băng biết được tin tức Trần Mặc xuất quan liền chạy tới ngay. Nàng cũng chẳng màng Trần Mặc và Điệp đang làm chuyện không thích hợp thiếu nhi, trực tiếp cắt ngang hai người, nói, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi. Ta nghiên cứu hư không động cơ cuối cùng cũng thành công. Ngươi mau thử xem, nhìn xem thế nào. Tâm trạng Lãnh Băng giờ phút này vô cùng kích động. Một khi thí nghiệm thành công, nàng muốn lập tức trở về tìm Cai Sa tiện nhân kia, mượn hư không động cơ đánh bại tiện nhân kia, rồi thừa cơ trào phúng khoe khoang một phen trước mặt ả. Trần Mặc buông Điệp ra. Điệp đứng dậy, mặt đỏ bừng, hơi bình tĩnh sửa sang lại quần áo. Nàng cũng là người từng trải qua nhiều cảnh tượng hoành tráng. Loại tràn diện bị người nhìn thấy này, kỳ thực đã sớm trở thành bình thường. Hơn nữa, theo cái nhìn của nàng, Lãnh Băng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nữ nhân của phu quân. Trần Mặc bước tới, thật sao, để ta nhìn một chút. Đối với hư không động cơ trong miệng Lãnh Băng, Trần Mặc vẫn rất hứng thú. Hiện tại hắn, tự nhiên hy vọng có thể tăng thêm chút thực lực nào thì tốt chút đó. Hơn nữa, Trần Mặc cũng muốn xem, khoa học kỹ thuật và linh lực va chạm, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vì hư không động cơ Lãnh Băng nghiên cứu ra, là lấy Đông Hoàng Chung làm môi giới, làm hạt nhân, cho nên khi Trần Mặc thôi động Đông Hoàng Chung, hư không động cơ cũng theo đó mở ra. Trong khoảnh khắc, trong hai mắt Trần Mặc dường như xuất hiện một vũ trụ mênh mông vô cùng thăm thẳm. Hắn nhìn về phía Điệp, trong nháy mắt đó, các phương diện của Điệp, tất cả đều bị hắn giải mã. Không chỉ vậy, trong đầu hắn có một loại cảm giác, có thể thay đổi thể chất của Điệp, theo lời Lam Tinh mà nói, có thể sửa đổi gen của Điệp, có thể khiến thần thông Điệp vốn có thể thi triển, không cách nào thi triển được, thậm chí còn có thể đề thăng thực lực của Điệp. Bất quá hình như là ngắn ngủi. Còn phải để nàng kết nối vào hư không động cơ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, đầu Trần Mặc dường như ầm một tiếng nổ tung, bởi vì điều này quá đổi không tưởng. Thử tưởng tượng, một khi đại chiến xảy ra, để những nữ nhân của mình kết nối vào kho dữ liệu của hư không động cơ, có thể trong nháy mắt đề thăng thực lực của các nàng. Lại loại đề thăng này, là một loại đề thăng mới lạ, chí ít thần ma lưỡng giới vẫn chưa có ai chứng kiến, không có cách nào phá giải. Trần Mặc nói thử là thử, trao quyền hạn cho Điệp, để nàng cũng kết nối hư không động cơ. Bởi vì hư không động cơ này, là dựa trên vật chất của thế giới này và Đông Hoàng Chung mà nghiên cứu ra. Ngoài Trần Mặc ra, phương thức kết nối của những người khác, chính là để lại ấn ký linh hồn. Sau đó, ý nghĩ kia xuất hiện trong đầu Trần Mặc, thật sự đã xuất hiện. Điệp chỉ có thực lực niết bàn cảnh, thế nhưng sau khi kết nối vào hư không động cơ, có thể tăng lên đến nửa bước luân hồi cảnh. Cuối cùng, Trần Mặc và Lãnh Băng mỗi người lấy một chữ, đặt tên cho hư không động cơ này là luân hồi chôn vùi. Trần Mặc lấy là luân hồi, Lãnh Băng lấy là chôn vùi. Mặc dù phiên bản kỳ huyễn của hư không động cơ đã nghiên cứu ra được, nhưng đợi Trần Mặc nghiêm túc nghiên cứu một lúc, lại phát hiện không ít lỗi. Nó lúc được lúc không, dễ dàng mất đi hiệu lực. Hơn nữa tính bền vững không ổn định. Lấy một ví dụ, sau khi hắn trao quyền hạn của hư không động cơ cho Điệp, lúc mới bắt đầu, có thể để Điệp duy trì trạng thái sử dụng nửa canh giờ. Nhưng sau đó, chỉ còn một khắc đồng hồ, thậm chí còn tự động cởi trói cho Điệp. Điều này giống như trong điện thoại di động của ngươi cài đặt một trò chơi, nhưng trò chơi này lại xuất hiện lỗi. Khi ngươi đang chơi đến cao trào, đột nhiên bị thoát ra ngoài. Lần thứ hai, trò chơi còn không đăng nhập được. Cuối cùng, trò chơi này tự động gỡ cài đặt khỏi điện thoại di động của ngươi. Hiện tại, hư không động cơ. Luân hồi chôn vùi. Này chính là ở trong trạng thái như vậy. Theo lời Lãnh Băng, đây là chuyện bình thường. Vẫn là lấy ví dụ trò chơi ra so sánh, không có một trò chơi nào khi mới ra đã hoàn mỹ, phải không ngừng hoàn thiện, sửa chữa, dần dần đạt đến hoàn mỹ. Trần Mặc tốn mấy ngày, ghi lại tất cả lỗi phát hiện được, rồi giao cho Lãnh Băng, để nàng mang đi sửa chữa. Mấy tháng sau, những lỗi này đều được Lãnh Băng sửa chữa. Trần Mặc gọi. Luân hồi chôn vùi. Hiện tại là phiên bản 2. Trần Mặc lần nữa tự mình thí nghiệm. Nhưng lỗi cũ sửa xong, lỗi mới lại xuất hiện. Phiên bản 2.0 của luân hồi chôn vùi. Chỉ có thể để một mình Trần Mặc dùng, không thể trao quyền hạn cho Điệp và các nàng, cũng có nghĩa là các nàng không thể sử dụng. Là một hư không động cơ, nếu chỉ có thể để một mình Trần Mặc dùng, thì còn tính là hư không động cơ gì nữa. Điểm này cũng là điều Lãnh Băng không muốn thấy. Mục tiêu của nàng là vượt qua cai sa tiện nhân kia. Cho nên, nàng cần luân hồi chôn vùi. Có thể vượt qua kho kiến thức của cai sa tiện nhân kia, thậm chí là hơn thế. Lãnh Băng lại cầm đi sửa chữa. Một năm sau, phiên bản 3.0 của luân hồi chôn vùi ra đời. Vẫn còn lỗi. Đó chính là tính bền bỉ không tốt. Sau khi mở ra, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, lại càng nhiều người kết nối với luân hồi chôn vùi. Thời gian càng ngắn. Mà liên tiếp những lỗi cuối cùng xuất hiện, Lãnh Băng trực tiếp phát điên, nói, quả nhiên, một mình ta muốn nghiên cứu ra hư không động cơ siêu việt cai sa tiện nhân kia là không đủ. Dù sao kho kiến thức là sản phẩm được hoàn thành dưới sự nỗ lực chung của Thiên Cơ Vương Hạc Hy và cai sa. Khối lượng công việc quá lớn, một mình Lãnh Băng cần hoàn thành việc khai phá, thí nghiệm, sửa chữa, đầu óc căn bản không thể xoay chuyển kịp. Ta cũng không hiểu cái này, không có cách nào giúp nàng. Hơn nữa vào thời điểm này, ta cũng không có thời gian chạy đến vũ trụ của nàng để giúp nàng bắt người. Trần Mặc nói. Không được, chàng nhất thiết phải ban cho ta một thần khí không kém gì Đông Hoàng Chung. Ta nghi ngờ một mình Đông Hoàng Chung vẫn chưa đủ để chống đỡ lực vận chuyển của luân hồi chôn vùi. Nếu có hai thần khí là môi giới, cùng nhau vận chuyển thì có thể tăng thêm lực bền bỉ. Lãnh Băng cân nhắc một phen rồi nói. Nghe vậy, Trần Mặc gật đầu. Hắn đã chứng kiến sức mạnh của luân hồi chôn vùi. Ít nhất mạnh hơn thực lực mà một thần khí đơn lẻ cung cấp. Hắn rất hy vọng nó thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra được. Mà thần khí, trên tay hắn còn hai cái, lần lượt là Long Khiếu Điện, Phần Thiên Lô. Phần Thiên Lô ta cần dùng, tặng nàng Long Khiếu Điện vậy. Ta đã nói chuyện với Linh Khí rồi, từ giờ trở đi, nó sẽ nghe theo lời nàng. Trần Mặc lại đưa Long Khiếu Điện cho Lãnh Băng. Hắn cũng không sợ Lãnh Băng phản bội hắn. Dù sao đây là địa bàn của mình. Ngoài ra, trong đầu Lãnh Băng còn có hồn chủng Trần Mặc đã sớm gieo xuống. Một ý niệm, liền có thể khống chế sinh tử của Lãnh Băng. Lãnh Băng lại tiếp tục nghiên cứu. Hôm nay, Trần Mặc đang ở trong phòng, cùng Điệp Tình Tự Ái Ân thì biết được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất quan. Hai người ra ngoài nghênh đón. Vừa đến hậu trạch, mới bước vào hành lang, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đợi sẵn ở cửa. Câu cửa miệng thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Trần Mặc và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã bao lâu không gặp? Hơn 20 năm. Nếu tính cả pháp trận thời gian mà nói, ước chừng mấy ngàn năm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất quan, chỉ là vì tài nguyên tu luyện đã dùng hết, định ra ngoài bổ sung một chút tài nguyên rồi tiếp tục bế quan. Nhưng phải biết Trần Mặc xuất quan, nàng lập tức có chút không yên, vừa xuất quan liền bắt đầu trang điểm, điểm son tô lại đại mi, thay bộ váy ngắn thắt lưng đỏ rực Trần Mặc thích nhất, để lộ nửa vệt da trắng như tuyết, theo động tác run rẩy. Một bộ áo đỏ giữa hành lang, ánh mắt chói lóa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là tính cách ngạo kiều, không thể vừa nhìn thấy trần mặt liền nhào tới như các muội muội. Dù trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện cũng không cấp bách, khóe miệng khẽ cong, trong mắt lộ ra một tia mị ý, ra vẻ bình tĩnh nói một câu, xuất quan rồi sao? Trần mặt mặt mày cong cong, trong mắt hiển rõ vẻ ôn nhu, bước nhanh đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đưa tay liền một cái ôm gấu, Minh Mặc, nàng có nhớ ta không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị ôm hai chân rời khỏi mặt đất, đôi giày cao gót đỏ rực cố ý khẽ đá vào váy, bàn tay vỗ hai cái lên vai hắn, buông bổn vương ra, đừng vừa thấy mặt đã động tay động chân, còn ra thể thống gì nữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khi không bị ép mãi mãi vẫn ngạo kiều tùy hứng như vậy, không chủ động nói ra tình cảm trong lòng. Trần Mặc hiểu rõ nàng, không thèm để ý chút nào, trực tiếp ôm nàng vào phòng, ngồi xuống trên giường êm khắc hoa, nâng mặt nàng lên liền cắn mấy ngụm lớn. Điệp cũng theo vào, thấy cảnh này, chỉ là sắc mặt đỏ lên, cũng không có phản ứng quá lớn, bởi vì nàng đã thành thói quen. Tiếp đó nàng chủ động đóng cửa phòng, cũng đi tới, trèo lên giường, nằm ở một bên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nheo mắt ngửa ra sau tránh né, tượng trưng chống cự mấy lần rồi liền tùy ý Trần Mặc muốn làm gì thì làm. Trần Mặc thuần thục cởi bỏ những gò bó trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôn lên môi nàng, hai tay không ngừng dò xét những điểm yếu trên thân thể mềm mại của nàng, dùng ngôn ngữ cơ thể nói lên nỗi nhớ nàng. Dần dần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mềm nhũn xuống, ôm lấy cổ Trần Mặc, thổ khí u lan. Đột nhiên, sắc mặt nàng sững lại. Cái ý chí rộng lớn kia chẳng biết từ lúc nào đã bị Điệp đo đạt, dưới thủ pháp đặc biệt của Điệp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khổ không thể tả. Tỷ tỷ, thích không? Điệp vừa nắm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vừa hôn lên xương quai xanh của nàng, hai mắt mê ly nói. Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, nước chảy thành sông. Trước khi thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Trần Mặc đã trêu chọc Điệp rất nhiều lần rồi. Bây giờ lại bị trêu chọc, đã ngủ say. Trần Mặc ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếm thử một miếng trái bưởi rồi đưa tay sửa lại những sợi tóc dính trên mặt nàng vì mồ hôi, nói, Minh Mặc, ma thần nói với ta, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Phu quân, thiếp thân sẽ cùng chàng chung nhau tiến lùi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ôm Trần Mặc. Lúc này nàng không còn ngạo kiều như trước, như một tiểu nữ nhân, đầu rút vào ngực Trần Mặc. Trần Mặc hôn lên trán nàng, ôn nhu nói, mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không để các nàng lại bị tổn thương. Thời gian đảo mắt thất cái, lại qua 5 năm. Trong 5 năm đó, Điệp và Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất quan bầu bạn Trần Mặc một thời gian ngắn, rồi thu thập chút tài nguyên, lần nữa bế quan. Đương nhiên, đây chỉ là 5 năm ở ngoại giới, đặt trong pháp trận thời gian, đó là khoảng thời gian cực kỳ dài. Trần Mặc không bế quan, linh hồn và tu vi của hắn đã là luân hồi cảnh. Không có loại thiên địa kỳ bảo và thần dược nào, căn bản không đủ để hắn đề thăng thêm chút nào. Trong 5 năm này, hắn cũng đã nghiên cứu về phương diện thần thông, từ khía cạnh khác tăng cường thực lực của mình. Luân hồi chôn vùi. Đã cập nhật đến phiên bản 7. Lãnh Băng đã sáp nhập thần khí Long Khiếu Điện mà Trần Mặc đưa cho nàng vào đó, hoàn thiện. Luân hồi chôn vùi. Không ít. Ở phiên bản 6.0, mặc dù. Luân hồi chôn vùi. Vẫn còn một số lỗi, nhưng cũng không còn ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Bất quá đại náo động còn chưa bắt đầu, cho nên Trần Mặc để Lãnh Băng dốc sức hoàn thiện, để nàng làm cho. Luân hồi chôn vùi. Đến mức tối thượng. Một năm trước. Luân hồi chôn vùi. Đã cập nhật đến phiên bản 7. Phiên bản. Luân hồi chôn vùi. Này đã không còn lỗi gì lớn, chỉ còn một ít tì vết nhỏ. Nhưng người cũng là không biết đủ. Thấy còn có thời gian, Trần Mặc hỏi Lãnh Băng còn có thể tiếp tục tăng cường được nữa không? Lãnh Băng gật đầu, biểu thị vẫn còn có thể. Thế là Trần Mặc lại sai nàng đi tăng cường. Để ủng hộ. Trần Mặc còn để Lãnh Băng cùng nhau tiến vào pháp trận thời gian của Tinh Linh Vương, điều này giúp nàng có thêm thời gian nghiên cứu. Kỳ thực Trần Mặc lúc này có chút hối hận. Nếu sớm biết trong 5 năm này sẽ không xảy ra đại sự gì, 5 năm trước nên cùng Lãnh Băng trở về vũ trụ kia một chuyến, dùng vũ lực bắt Ca Sa và Tử Thần Các đến, để họ cùng nhau nghiên cứu. Luân hồi chôn vùi. Như vậy hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay lúc Trần Mặc đang mơ màng, thì nhận được tin tức từ Lạc Ly, Nhã Phi và các nàng khác truyền đến. Các nàng muốn đến Vương Thành. Trần Mặc thần sắc đại hỷ, nhanh chóng tự mình tiến đến chào đón. Sau khi xuất quan, Điệp nói cho hắn biết, Thanh Lân, Lạc Ly, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Tào Dĩnh, Cửu U, Minh Huyên, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, Huyền Y, Tử Nghiên đã liên thủ đi xong một bí cảnh của Tinh Linh tộc. Chỉ là đã hơn 20 năm trôi qua, cũng không thấy các nàng đi ra. Nếu không phải hồn ngọc gắn liền sinh mệnh của các nàng vẫn còn nguyên vẹn, ai cũng sẽ cho rằng các nàng đã gặp chuyện. Ngoài Vương Thành, Tiểu Y Tiên và Nhã Phi bay ở phía trước nhất. Hai người vào cửa sớm hơn so với các nàng phía sau, nên hành trình bí cảnh lần này là do hai người cầm đầu. Tiểu Y Tiên khuôn mặt như tranh vẽ, thanh lệ tuyệt luân, dáng người cao gầy, cân đối uyển chuyển. Gã làm vợ người nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không còn là nha đầu thôn quê năm xưa. Nàng một thân váy trắng tinh khôi, váy dài buông xuống, đôi chân thon dài thẳng tắp, làm nổi bật vòng eo tinh tế không đủ một vòng tay ôm. Toàn thân nàng toát lên vẻ tĩnh mịch, như một đóa sen tuyết núi cao. Mà Nhã Phi bên cạnh lại vừa vặn tương phản. Nàng một thân sườn xám ôm sát, để lộ một nửa đùi cùng bắp chân trắng nõn miệng màng. Có lẽ tại bí cảnh có thu hoạch gì đó, giữa mi tâm nàng có một nốt son đỏ, như đóa tường vi. Đôi mắt thu thủy mê người, môi đỏ rực lửa, gương mặt xinh đẹp vũ mị. Vì từng sinh con, dáng vẻ nàng càng thêm nở nang so với Tiểu Y Tiên, khiến lòng người sao động. Bay phía sau hai nàng là các cô nương khác, dung mạo, tư thái cũng đều là những tuyệt sắc nhân gian. Trong đó xuất chúng nhất, đương nhiên phải kể đến Lạc Ly. Nếu nàng bây giờ còn ở đại thiên thế giới mà nói, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân của đại thiên thế giới. Các nàng từ xa đã nhìn thấy nam tử áo trắng trên tường thành Vương Thành, bạch y tung bay, tay cầm quạt xếp, khóe miệng mỉm cười. Trên mặt các nàng cũng hiện lên nụ cười và khói hà, nhanh chóng bay về phía Trần Mặc. Phu quân! Phu quân! Người chưa đến, tiếng oanh oanh yến yến đã truyền đến tai Trần Mặc, khiến các tinh linh tộc nhân ở cửa thành ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Tiểu Y Tiên và các nàng khác, đám người cũng lộ vẻ dị sắc. Dù cho tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ tinh linh tộc, cũng không khỏi thán phục dung mạo cùng khí chất đặc biệt trên người các nàng. Tiểu Y Tiên và mấy người khác phiêu giật hạ xuống đất, rất nhanh vây quanh Trần Mặc vào giữa. Trong mắt họ là nỗi nhớ nhung và yêu thương không ngừng, từng người hận không thể nuốt sống Trần Mặc, líu lo kể về những chuyện xảy ra trong bí cảnh suốt những năm qua. Khiến các tinh linh tộc nhân ở cửa thành vô cùng ngưỡng mộ. Từ trong lời nói của các nàng, Trần Mặc biết được một ít tin tức. Lúc mới bắt đầu vận khí của các nàng thật không tốt. Sau khi tiến vào bí cảnh, bất hạnh tách ra. Về sau gặp lại nhau, lại bị vây khốn trong trận mê hoặc. Trong hơn 20 năm gần đây, hơn nửa thời gian là suy nghĩ cách phá trận. Sau khi phá trận, khổ tận cam lai, mỗi người đều đạt được một chút cơ duyên, đều có chỗ đề thăng. Thêm vào trong bí cảnh dược thảo kỳ bảo nhiều, cuối cùng liền dứt khoát ở lại bí cảnh tu luyện. Về rồi hãy nói. Nơi đây không phải chỗ để nói chuyện, ôm lần lượt từng nàng một, Trần Mặc nói. Các nàng gật đầu, cùng Trần Mặc trở về chỗ ở, chỉ là ánh mắt các nàng một khắc cũng không rời khỏi người Trần Mặc, đều nhanh thành tơ rồi. Hậu viện. Trần Mặc một tay ôm Lạc Ly, một tay ôm Nhã Phi, để hai nàng ngồi trên đùi mình. Lạc Ly, Minh Huyên thì rất hiền huệ đứng sau lưng hắn, xoa bóp hai vai cho hắn. Các cô nương còn lại tạo thành một vòng tròn, hoặc đứng, hoặc ngồi bên cạnh hắn. Trong bí cảnh, Lạc Ly thu được cơ duyên nhiều nhất. Thêm vào thiên phú tu luyện của nàng bản thân mạnh hơn so với các nàng, tu vi về sau đuổi kịp, bây giờ cũng đã đến niết bàn cảnh. Mà Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên thì đã là niết bàn cảnh đỉnh phong. Bất quá muốn đột phá đến luân hồi cảnh, vẫn không phải dễ dàng như vậy. Ngoài ra, Minh Huyên, Tào Dĩnh, Huyền Y, Cửu U cũng đã bước vào niết bàn cảnh. Nhã Phi có thể chất Trần Mặc ban cho, cũng đột phá đến quy nhất cảnh. Yêu Dạ, Yêu Nguyệt tương đối kém một chút. Bất quá vui mừng nhất là Tiểu Y Tiên. Nàng trong bí cảnh tìm được một gốc dược thảo hiếm thấy. Dược thảo này không phải để tăng cao tu vi, mà là một loại dược thảo cải thiện thể chất, giúp người ta dễ mang thai hơn. Nếu không phải các nàng ở bên cạnh, nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Mặc thử một lần. Vân Vận tỷ cùng Yên Nhiên các nàng đâu rồi? Tiểu Y Tiên hỏi. Vẫn còn đang bế quan đấy. Minh Mặc và Điệp mấy năm trước xuất quan, bầu bạn ta một thời gian ngắn, rồi lại bế quan. Các nàng đã là niết bàn cảnh đỉnh phong, đoán chừng muốn xem liệu có thể đột phá đến nửa bước luân hồi cảnh không? Trần Mặc nói. Muội muội nàng cũng chưa xuất quan sao? Minh Huyên hỏi, muội muội nàng là Thanh Diễn Tĩnh. Trần Mặc lắc đầu, vẫn chưa. Bất quá chắc hẳn cũng sắp rồi. Ta ẩn ẩn cảm thấy, đại náo động sắp tới. Nghe vậy, thần sắc vui mừng ban đầu của các nàng cũng tối sầm lại. Bởi vì đại náo động vừa tới, cuộc sống bình ổn, yên ấm và hạnh phúc hiện tại của các nàng sẽ bị phá vỡ, đến nỗi có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, vẫn chưa biết được. Nhìn biểu cảm của các nàng, Trần Mặc cười cười. Để khuấy động bầu không khí, Trần Mặc bẹp một tiếng hôn lên gáy Nhã Phi. Tay hắn đặt ở eo nàng, cũng thuần thục luồn vào trong sườn xám. Tiếp đó rất là hoang đường mà cười nói với các nàng, đêm nay không ai được chạy, cùng đến. Hết chương 969. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.